Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1934, trực diện vô tâm, thuận lợi sao? Long Di Núc chính là do đại thần quan lấy công kích tính mạnh nhất hồng sắc tinh thần sợi tơ phối hợp đại não đối với thần thương hiểu, bệnh đi ra đặc thù binh khí, thuộc về tinh thần sản vật, có thể không nhìn phòng ngự vật lý, đối với linh hồn tạo thành cực lớn tổn thương. Chính là bởi vì món này đặc thù binh khí, Ngu Tĩnh mới dám cam đoan nghênh chiến vô tâm viện trưởng, cho là có 5-7 thành thắng tỷ số. Một thương này xuyên qua đầu lâu, nếu như thương đến đầu bộ linh hồn, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là vết thương trí mạng, nói không chừng có thể lúc đó chiến thắng. Nhưng là, thường thường một lúc lâu thực tế cùng kế hoạch bất đồng. Bởi vì có rất ít người biết vô tâm viện trưởng rốt cuộc là cái gì, Ngu Tĩnh cũng chỉ biết là vô tâm cùng cương thi có liên quan, cũng không biết nhiều tin tức hơn. Ngu Tĩnh mới vừa rồi sử dụng Long Di Nút, không nhìn xuyên qua vô tâm đầu quá trình, cơ hồ không có cảm nhận được bất kỳ trở lực, thậm chí có thể nói là một thương này căn bản cũng không có chạm được linh hồn, hoặc có lẽ là vô tâm trong cơ thể căn bản cũng không có thông thường lý niệm trung linh hồn. Két, trong lúc bất chợt, vô tâm miệng của viện trưởng đại trương, phun ra ba miếng màu đen âm đinh. Ngu Tĩnh rút ra Long Di Nút, trước tiên tiến hành né tránh, bởi vì quá mức đột nhiên, như cũ có một quả âm đinh không có thể né tránh, xuyên thấu vô tương quần áo xám, đâm trúng Ngu Tĩnh bả vai, thật là đau, không chút do dự, lấy bàn tay là nhận. Ngay cả dây nịt da thịt nhanh chóng cắt đứt bị âm đinh đâm trúng bả vai bộ phận, nếu để cho nồng nặc âm khí vào cơ thể, coi như phiền toái. Bị thương Ngu Tĩnh trở về chỗ cũ lúc, vốn là ngã xuống đất, vô tâm viện trưởng trực tiếp bắn lên đứng. Bởi vì Long Di Nút chỉ có thể xuyên thấu linh hồn, không nhìn, đầu lâu cũng không có để lại bất kỳ vết thương nào, lộ ra hoàn toàn không thương trạng thái. Vô tâm viện trưởng nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh trong tay lấy tinh thần sợi tơ bệnh trường thương, nói, trước đây không lâu, bao trùm ở toàn bộ gai đại lục tinh thần lực đột nhiên biến mất, ta còn tưởng rằng có người thành đoàn ở mở một cái tràng liền chinh phạt xuống, gần như có vô cùng tinh thần lực, đại thần quan Sa Gia viện trưởng, không nghĩ tới lại bị Ngu Tĩnh ngươi cho đánh bại, khó trách ngươi có nắm chắc chủ động tìm tới ta để chiến đấu. Long viện trưởng thật đúng là thu một vị học sinh giỏi. Vô tâm viện trưởng bản thân thực ra cũng thật tò mò Ngu Tĩnh là như thế nào đánh bại đại thần quan, nhưng việc đã đến nước này, cộng thêm mới vừa rồi Ngu Tĩnh bày ra tốc độ cùng ác liệt thế công, đủ để chứng minh Ngu Tĩnh có uy hiếp chính mình bản lĩnh. Ở vô tâm viện trưởng nói chuyện trong lúc, cương thi tướng quân do các phe hướng đánh tới, những thứ này do vô tâm giao phó cho sinh mệnh cương thi, cất giữ ngày xưa dị năng, thậm chí, một vị trong đó nữ tướng quân lại còn có thể từ lòng bàn tay dài ra một thước cốt kiếm. Bây giờ cương thi hóa, này cốt kiếm càng sắc bén mà giàu có lực sát thương. Ngươi, Ngu Tĩnh đeo lên diện cụ, tà thần hóa, vô tương ma quân, tóc xám xỏa, tâm pháp vận chuyển, chống cự 6 vị tướng quân công kích, đồng thời người đứng đầu bắt vị này nữ tướng quân đầu, đem dùng sức ném về lăng mộ một bên. Giữa không trung nữ tướng quân định bắt mặt vách lúc, đột nhiên bị một đạo lóe lên thân ảnh màu trắng bắt đi. Ngu Tĩnh lập tức truyền âm qua, Đông Sơn học trưởng, dựa vào ngươi, mục rất đơn giản, để cho tất Đông Sơn mượn từ vị này nữ tướng quân thân thể, tìm ra cương thi chân chính nhược điểm. Đương nhiên, vô tâm bản chất khả năng không đơn thuần là cương thi, đơn giản như vậy mới vừa rồi xuyên qua đầu mà không có thể chạm tới linh hồn, đã để cho Ngu Tĩnh đối với vô tâm viện trưởng rốt cuộc là cái gì mà sinh ra nghi ngờ. Còn có đồng minh sao? Thần y đương thời người tuổi trẻ thật đúng là lợi hại, còn thừa lại 5 tên cương thi tướng quân cũng không phải là một chút là có thể đánh bại, khả năng đang bị cương thi dây dưa trong quá trình mà bị vô tâm viện trưởng bắt sơ hở bất đắc dĩ. Ngu Tĩnh chỉ có thể tuyển dụng đã từng thường dùng chiến thuật, đồng hóa giải trừ, tách ra Khải lão nhị, những cương thi này giao cho ngươi để giải quyết, coi như là cho ngươi nóng người. Toàn bộ giải quyết sau, đến giúp đỡ ta đối phó vô tâm viện trưởng. Miệng của Ngu Tĩnh đại trương, toàn thân trim niêm đến dịch dạ dày phó nhân cách từ trong miệng nhanh chóng bò ra ngoài, quán niệm ngút trời, cộng thêm phó nhân cách trên người hồng y mảnh vụn, lập tức để cho vô tâm viện trưởng nhớ tới đặc thù điện ảnh Gondiam, Honet Asylum, Lý Vũ Y nữ quỷ. Ngu Tĩnh, ngươi đã hấp thu sao? Khó trách nhanh như vậy đột phá đến thế giới tầng thứ, ngươi chân phủ thật đúng là đặc thù, cái dạng gì thuộc tính năng lượng cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Phó nhân cách vừa hiện thân, trực tiếp thi triển thể thuật mạnh nhất cùng ngũ tên tướng quân cương thi đại chiến. Ngu Tĩnh chủ thể là trực diện vô tâm viện trưởng. Vô tâm viện trưởng đứng chắp tay, lớn tiếng nói, vốn tưởng rằng trận chiến này tìm tới chúng ta sẽ là vị kia Asato, nhân loại tư thái thanh niên hoặc là vương thần, ai ngờ lại là Ngu Tĩnh ngươi. Nếu như ngươi không đi tới nơi này, ta đem dựa vào hoàng thất lăng mộ, sống lại ít nhất 20 vị ngày xưa cường giả. Ngoài ra, còn nghĩ dựa vào nơi này đậm đà âm khí tinh hoa, thành lập một đạo tương tự với Đế Hoa Đại học âm trận, từ từ khuếch tán mà ăn mòn toàn bộ đại lục. Mỗi một trận chiến đấu đều sẽ có vô cùng vô tận âm khí cung ta hấp thu, không người nào có thể giết chết ta. Vô Tâm viện trưởng đã có nhân trước ngươi một bước. Từ có ý gì, ngươi tự xem một chút đi. Ngu Tĩnh đem một đoàn chuyên chở có trí nhớ hình ảnh mầm mống ném qua. Vô Tâm viện trưởng thông qua mầm mống nhìn thấy đông bộ trong rừng cây lấy ngàn mà tính Đế Hoa Đại học sống lại cường giả hình ảnh này. Bực này kích thước ước chừng phải so với Vô Tâm viện trưởng định thành lập cương thi đội ngũ bàn lớn hơn gấp trăm lần. Thật là có giả tâm tiểu bối, như vậy quân đoàn thành lập đi ra, sợ rằng mọi người phải liên thủ mới có thể ngăn ở đi. Ngu Tĩnh ngược lại dửng dưng, Lục Miên sự tình, tự nhiên sẽ có người đi quản. Nếu như ta có thể ở chỗ này đánh bại ngài, liền có thể thu được đủ bí tin đi. Thống Sơn, ngoài núi sự tình tự nhiên không có quan hệ gì với ta. Vô Tâm lộ ra nụ cười, cảm tạ ngươi chia sẻ như vậy tình báo. Nếu là ta không biết cái này quân đoàn, tùy ý khuếch tán âm khí, sợ rằng sẽ bị đám này tử linh cho lợi dụng. Đến thời điểm ta trộn gà không thành lại mất nắm thóc, có lẽ thật sẽ bị đánh bại. Ngu Tĩnh, ngươi muốn đánh bại ta mà nói, thì nhìn ngươi có can đảm hay không theo tới. Vô Tâm viện trưởng đột nhiên rời đi trước mặt khu vực, hoàn toàn không để ý cùng phó nhân cách chiến đấu năm vị tướng quân, hướng hoàng thất lăng mộ đi tới chỗ sâu hơn. Ngu Tĩnh theo sau lúc phát hiện Vô Tâm viện trưởng đem nửa số thân thể hóa thành âm khí, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng sâu bên trong bay đi. Vô Tâm viện trưởng đây là muốn đi nơi nào? Một cái các ngươi không biết khu vực, cũng tránh cho giữa chúng ta chiến đấu bị những người khác thật sự quấy rầy. Ở Vô Tâm viện trưởng dưới sự hướng dẫn, đến một nơi đại sảnh hình tròn, theo âm khí rót vào mặt đất, ùng ùng. Hình tròn đá lớn cơ quan mở ra, có thể đi lăng mộ tới sâu bên trong, cửa vào đem ở trong vòng 10 giây tắt, ngươi tự cân nhắc đi. Ngu Tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía trong chiến đấu phó nhân cách, cùng với đang ở giải đào nữ tướng quân thi thể Tất Đông Sơn, cắn răng một cái, một mình đi sâu vào trong đó, trực giác nói cho Ngu Tĩnh, phải đi xuống. Chương 1935, Thiên Nhiên Âm Vực, bằng đá cơ quan chậm chạp khép lại, lại do một đoàn âm khí phong bế. Ngu Tĩnh hoàn toàn cảm giác không tới Tất Đông Sơn tản mát ra khí, cùng phó nhân cách liên lạc cũng xuống đến nhỏ nhất, thật là nặng âm khí. Vốn tưởng rằng lúc trước dưới đất trong lăng mộ âm khí đã đầy đủ đậm đà, cái này vực sâu lỗ lớn mỗi lần hàng 100 thước, nồng độ âm khí đều đưa gia tăng một thành. Vách tường trên mặt là những thứ gì? Bởi vì số lớn âm khí che ở cự hang động lớn mặt vách, từ xa nhìn lại căn bản không thấy rõ là cái gì. Ngu Tĩnh xuống phía dưới trong quá trình bay, từ từ gần sát mặt vách tử quan sát kỹ, nào biết xa nhìn qua hơi thô ráp mặt vách, gần nhìn lại rậm rạp chằng chịt nạm đầu khô lâu, khổng lồ như vậy vực sâu hang động, xuống phía dưới sâu tới 10.000 thước, đầu lâu số lượng đủ để dùng trăm triệu làm đơn vị để đo lường, nơi nào đến nhiều như vậy người chết. Ngu Tĩnh đi theo Vô Tâm viện trưởng, cuối cùng rơi vào này một huyệt động vực sâu phần đáy nhất, bí mật lòng đất vườn hoa, một người cùng người khác bất đồng quan tài lập ở chính giữa. Quan tài lấy một loại nguyên thủy nhất đá chế tạo, phía trên ấn có chữ tượng hình cùng với cổ xưa đồ án, cơ bản có thể suy đoán ra trầm thủy ở trong đó gia hỏa, hẳn là cựu thế giới thời cổ hậu mổ vị, đại nhân vật. Quan tài mặt ngoài ít nhất thiết trí có tam trọng cao cấp cấm chế, Ngu Tĩnh không cách nào nhìn rõ trong quan tài tình huống. Vô Tâm viện trưởng đứng ở quan tài trên, đứng chắp tay, nhìn cự hang động lớn bốn phía vô số đầu khô lâu cốt, lớn tiếng nói, rất kinh ngạc chứ. Nhiều như vậy người chết, tại sao nấp trong nơi này? Bởi vì chế tạo Thiên Nhiên Âm Vực ta vẫn là lần đầu tiên thấy, thật là đồ sộ. Dù sao, ở chúng ta xã hội pháp chế, lớn như vậy lượng tru diệt là tuyệt đối không cho phép. Ngu Tĩnh xác thực không thể nào hiểu được, này ít nhất có 1 tỷ nhân, thậm chí nhiều hơn chứ. Làm sao tới, chẳng lẽ là có cái gì cơ cấu, thông qua nhân bản kỹ thuật hoặc là các loại nhân loại bồi dưỡng kỹ thuật, nuôi dưỡng nhân loại, cũng đưa bọn họ làm nguyên liệu tới chế tác chỗ này âm khí hang động. Không xây chỗ này Thiên Nhiên Âm Vực sử dụng chính là dùng bình thường sinh dục, bình thường lớn lên nhân loại. Nếu không liền không coi là tự nhiên. Hiệu quả cũng sẽ giảm bớt nhiều, chỉ từ chỗ này hang động là có thể nhìn thấy cựu thế giới nhân loại có bao nhiêu tà ác. Cuối cùng tất cả nhân viên diệt vong, cũng là tất nhiên kết quả. Tại sao phải tru diệt người bình thường? Ngu Tĩnh vô luận như thế nào cũng không thể nào hiểu được tại sao một cái xã hội có thể như thế hình quái dị đến tùy ý giết chết mấy tỷ người, cũng không có người nào đứng ra khởi nghĩa, dân số quản chế. Vô Tâm viện trưởng cho ra một cái đáp án, dân số, Ngu Tĩnh trong ấn tượng, khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt cựu thế giới, xác thực dân số cũng không nhiều lắm so sánh với thế giới hiện thực gần 100 triệu nhân khẩu, cựu thế giới dân số số lượng thậm chí chưa đủ 500 triệu. Vô Tâm viện trưởng giải thích, cựu thế giới nhân loại, theo văn minh khởi nguyên bắt đầu, liền đối với dân số số lượng nghiêm khắc quản chế, nhà nhà chỉ có thể dưỡng dục một cái, đời sau lại nam nữ song phương sinh dục tuổi tác phải lớn hơn 25 tròn tuổi, đặc biệt là ở khoa học kỹ thuật còn không phát đạt niên đại, cơ hồ không có mở mang xuất xứ vị, ngừa thai các biện pháp lúc quản chế dân số phương thức đó là tru diệt, nhưng không phải là ở thời kỳ con nít, trực tiếp đem sát hại. Dù sao, mang thai tháng 9 vốn là không dễ dàng, nhiều sinh ra được hài tử hoặc là ở chưa tới sinh dục tuổi tác đản sinh ra hài tử sẽ bị dán lên nhiều hơn nhân loại, nhãn hiệu, trực tiếp đưa vào chính phủ cơ cấu, ở tại bọn hắn lớn lên là xã hội cung cấp 10 năm miễn phí sức lao động sau, cưỡng chế xử tử. Thi thể liền bị làm nguyên liệu, xây cái này to lớn vực sâu hang động. Ngoài ra, nếu như gia trưởng đối với đứa bé thứ nhất bất mãn, có thể ở tại trước kia 10 tuổi sinh ra đệ nhị thai, đem nhiều hơn nhân loại, nhãn hiệu dán vào vị thứ nhất hài tử trên người, cứ thế mà suy ra, bảo đảm nhân tài tối ưu hóa nhất. Dĩ nhiên, ở nơi này loại nghiêm khắc dân số quản chế xã hội cũng mới có lợi. Khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, nhân tài số lượng ổn định, không tồn tại lão linh hóa hiện tượng, các hành các nghiệp cạnh tranh hơi ít, tối ưu hóa nhất xã hội phát triển. Giống vậy, ở nơi này loại còn vô nhân tính quản chế trung, nhìn như từng cái hạnh phúc nhân loại, nội tâm lại cực độ vì tư lợi. Thời khắc mấu chốt, đại đa số người suy nghĩ cũng là như thế nào tự vệ, thậm chí không tiếc mãi quốc cầu vinh, trở thành dị tinh nhân thủ hạ, thiếu có người có thể đứng ra, đây cũng là đưa đến cựu thế giới nhân loại diệt tuyệt nguyên nhân căn bản. Vô Tâm viện trưởng nói nhiều như vậy, ngược lại không một chút nào cảm thấy tiếc cho, ngược lại thập phần vui vẻ. Dĩ nhiên, không có tàn khốc như vậy dân số quản chế, cũng sẽ không xuất hiện như vậy vĩ đại công trình. Ta lần đầu tiên phát nơi này hiện thời điểm vô cùng khiếp sợ, cái này thiên nhiên âm vực hoàn toàn là vì ta mà chế tạo, ha ha. Ngu Tĩnh giơ tay lên chỉ hướng trung tâm cự quan tài lớn, trong quan tài nằm là ai? Nhân loại lúc đầu lãnh tụ, sử nhân loại thượng vị thứ nhất, tu luyện giả. Hoàng đế trọng bá sớm nhất cựu thế giới xã hội cũng không có ngũ đại thành thị, bây giờ, địa hoàng đô, nhưng khi lúc duy nhất hoàng thành, hoàng thất lăng mộ, cũng là bởi vì hắn mà thành lập, làm tướng phổ thông vương hầu cũng như thế cùng hắn tách ra, độc lập mở ra chỗ này động sâu, chôn ở lòng đất, dựa theo trọng bá ý nguyện, hậu nhân cũng là hoàn toàn thực hiện dân số quản chế. Đem nhiều hơn nhân loại tru diệt sau, thi hài dùng cho xây một hớp này lỗ lớn, xúc tích khó có thể dùng lời diễn tả được âm khí, hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày có thể để cho vị này thủy tổ đế hoàng trọng sinh. Đáng tiếc theo đế chế lật đổ, người hiện đại dân đương nhiên sẽ không để cho vị này bạo quân tái hiện hậu thế. Cân nhắc đến, thiên nhiên âm vực, thành lập cũng không dễ dàng, cũng không có phá hủy, vì vậy phái kết giới đại sư, ở trọng bá trên quan tài hội chế nặng hơn kết giới, không dành cho bất kỳ trọng sinh cơ hội. Ngu Tĩnh tự hồ nghe ra Vô Tâm viện trưởng nói trung ý. Vô Tâm viện trưởng, ngươi là muốn, không sai, diện cụ đám người tất nhiên cũng biết nơi này tình huống, nếu như chờ đến điện ảnh viện kết thúc, tân thế giới xây xong, ta sợ rằng không có cơ hội đi tới nơi này, canh không có cơ hội lấy được những thứ này tích lũy vạn năm thi âm vật ta tham dự, thế giới điện ảnh viện, không có ở đây cái gì tranh đoạt điện ảnh hạch tâm, mục ở nơi này, viện trưởng muốn ta cặp tay mở ra phong ấn quan tài kết giới. Ngu Tĩnh từ từ đem hỗn độn trường thương cất vào sau lưng, tự hồ tiếp theo chiến đấu sẽ không tiến hành, bằng ta sức một mình, xác thực không mở ra. Nếu như Ngu Tĩnh ngươi có thể giúp ta mở ra quan tài, ta nguyện ý ở sau khi chuyện thành chủ động bại tại tay ngươi, thối lui ra điện ảnh viện. Dĩ nhiên, nếu như không mở ra mà nói, ta còn là đều nghe theo nguyên kế hoạch áp dụng, thành lập âm trận bao phủ toàn bộ đại lục, dẫn động điện ảnh viện lực lượng tới mở quan tài. Được, ta giúp ngươi, bất quá, nếu như ta thật có thể mở ra quan tài, yêu cầu Vô Tâm viện trưởng sẽ giúp ta một lần. Giúp cái gì? Giống như viện trưởng lần trước ở điện ảnh viện đại sảnh giúp ta cũng như thế, bất quá, lần này không chỉ là cả ngay ngắn một cái lục miên, mà là hoàn toàn giết hắn. Được a, bất quá cũng phải chờ tới quan tài mở ra mới thôi. Chương 1936, mở quan tài. Vô trưởng, rốt cuộc đến từ đâu, thân phận là cái gì, bản chất là cái gì, Ngu Tĩnh có lẽ có thể từ tiếp theo, mở quan tài, trong quá trình hoàn toàn giải, dựa theo Vô Tâm cách nói, vị thứ nhất tu luyện giả, cũng đồng thời là cựu thế giới cổ đại đế chế người khai sáng hoàng đế Trọng Bá, đã bị phong với trong quan tài vạn năm dài. Mở quan tài trước, ta trước kể cho ngươi nói trước mắt ta thật sự đã biết tình báo đi để tránh ngươi đi đường quanh co, làm phiền Vô Tâm viện trưởng. Vị này quan tài là lấy thời kỳ cổ có ngưng tụ khí trời linh khí, huyền thạch, tinh công chế tạo chế thành. Loại này huyền thạch đặt ở trước mặt, cũng coi là cao cấp nhất đá, khả dùng ở thần khí chế tạo trong thời gian lúc này thừa tái vật cho dù vạn năm trôi qua. Này hòn đá lúc này như cũ ngưng tụ khi đó linh khí, lấy mang lực cơ bản không thể nào phá vỡ. Ngoài ra, thiết trí ở trên quan tài ba tầng kết giới cấm chế theo thứ tự là thiên tỏa trận, thập sắc phương giới, cùng tầng dưới chót nhất dùng cho xua tan âm khí, tránh cho để cho hoàng đế hấp thu âm khí, tán âm trận, trong đó khó khăn nhất phá giải, cũng là để cho ta nhức đầu nhất chính là trung gian tầng này, thập sắc phương giới, nên kết giới hội chế phương thức sớm đã thất truyền. Đế Hoa Đại học đại trong tiệm sách có một quyển liên quan tới thập sắc phương giới, cũ nát giới thiệu chỉ đề cập đến, chính xác phá giải phương thức là cần phải dựa theo thập sắc thứ tự chính xác đụng chạm trận pháp không đồng vị đưa, nếu một lần liền lại không có cơ hội. Cưỡng ép phá giải thủ đoạn, chỉ có thể đem tự thân ý thức dung nhập vào trong đó, từng cái một phá vỡ nội bộ thập sắc tiết điểm, hơi không cẩn thận ý thức cũng sẽ bị vĩnh cửu trấn áp tại tiết điểm bên trong, khó trách Vô Tâm viện trưởng bó tay toàn tập. Xác thực phiền toái, không chỉ có như thế, thiên tỏa trận, một khi phá vỡ, chỉ có 10 phút thời gian phá, thập sắc phương giới, nếu đã đến giờ còn chưa mở ra, thông qua, thiên tỏa trận, liên tiếp đến này một vực sâu hang lớn mặt vách bên trong xích sắt đem cưỡng chế thoát khỏi, đưa đến này một vực sâu hang lớn hoàn toàn sụp đổ, hai người chúng ta cũng sẽ bị che chôn ở chỗ này, Ngu Tĩnh sờ động cằm, lâm vào trầm tư, ân để cho ta thử một chút đi, ta còn là có niềm tin chắc chắn. Chỉ là, chúng ta yêu cầu ở trước chuyện ký kết một khoản hiệp nghị, hoàng y bí thuật, một miếng da chất khế ước xuất hiện ở Ngu Tĩnh trong tay, phía trên rõ ràng viết ra lần này hợp tác quy định tương quan, bao gồm sau khi chuyện thành công, Vô Tâm hỗ trợ đối kháng lục miên chế tạo tử linh quân đoàn. Đương nhiên, nơi này cũng đặt đừng nói rõ, Ngu Tĩnh nếu mở quan tài thất bại, nguyên trình diễn miễn phí ra tất cả bảo vật, chủ động rời đi điện ảnh viện dĩ nhiên. Như vậy viết xuống điều ước là có thể để cho Vô Tâm hoàn toàn tin phục. Phải biết Ngu Tĩnh trên người bảo vật cũng không ít, chỉ là nguyên thần tí liền giá trị liên thành. Được, bắt đầu làm việc đi. Thấy Ngu Tĩnh như thế quyết định bực này khế ước, Vô Tâm cũng không hoài nghi nữa. Lập tức ở dưới góc phải ký tên mình kia sợ thất bại, cũng có thể thu được Ngu Tĩnh mang theo số lớn bảo vật. Không một chút nào thua thiệt, chờ một chút ở mở quan tài trước ta có một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ngu Tĩnh nhanh chóng Vô Tâm viện trưởng. Thử lấy thực vật hấp thu vần quanh ở Vô Tâm viện trưởng bên ngoài thân âm khí, nhẹ giọng hỏi, Vô Tâm viện trưởng ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Chờ ngươi bóc mở miệng này quan tài, mê đề tự nhiên sẽ công bố. Ồ được rồi, thực ra, Vô Tâm viện trưởng trả lời như vậy, tương đương với gián tiếp cho ra câu trả lời ít nhất nói rõ, Vô Tâm cùng vị này thời cổ sau khi hoàng đế tồn tại nhất định liên lạc, con cháu hoặc là khác quan hệ thế nào, trước mắt tạm thời nói không chừng. Hai cái thi cánh tay gãi gãi ở xích sắt lưỡng đoan, Vô Tâm viện trưởng vận chuyển một loại đặc biệt tâm pháp, nhanh chóng dành thời gian xích sắt nội bộ xúc tích âm khí, theo sát xúc mãn toàn bộ khí lực, đem đè ở quan tài mặt ngoài xích sắt gắn gượng kéo thành hai đoạn. 10 phút đảo kế thì bắt đầu, Ngu Tĩnh nhanh chóng để cho ý thức rời thân thể, chủ động tiến vào bao trùm ở quan tài mặt ngoài tầng này ngũ quan thập sắc phương giới, bên trong quả nhiên, tương đối phức tạp trận pháp. Bất quá Ngu Tĩnh áp dụng gần giống như với An Giang, thủ đoạn, Vô Tâm viện trưởng nói có thể nhường cho ý thức tiến vào bên trong kết giới tiến hành phá giải, nhưng không nói chỉ cho phép một luồng ý thức tiến vào bên trong. Vì vậy, Ngu Tĩnh trực tiếp để cho trong cơ thể 1000 danh ưu tú sơ sinh giả chung nhau đi, thập sắc phương giới, sơ sinh giả ý thức toàn bộ do Ngu Tĩnh một người trông coi trước mặt, đang lấy nghìn lần tốc độ nhanh tốc độ phá dịch kết giới. Ngu Tĩnh tiểu tử này thật là có nhiều chút thủ đoạn. Nói không chừng thật có thể trước thời hạn thành công, càng ngày càng để cho ta khiếp sợ thật may ngươi cùng ta lúc trước trong rạp chiếu bóng có chút đồng thời xuất hiện, nếu không y theo ta tính khí, ắt sẽ ở trên cao bưng khu lăng mộ khu vực trực tiếp khai chiến. Vô Tâm viện trưởng yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, thực ra hắn biết rõ phá dịch, thập sắc phương giới, độ khó, cho dù có Ngu Tĩnh hỗ trợ cũng nhiều lắm là chỉ có một thành xác suất bây giờ nhìn lại, kế hoạch sợ rằng có thể trước thời hạn thực hiện. Trung bộ thiên về cánh đông đại bình nguyên cùng cái gò đất chỗ giáp giới, tàn phá trên tường thành rạch ra một đạo do răng xây dựng vết nứt không gian. Kim Thái Hiền cầm đầu, diện cụ hiệu trưởng cùng Lover Cup đi theo từ bên trong đi ra. Diện cụ nhìn ra xa xa, mơ hồ nhìn thấy một vị dẫm đạp ở trên kiếm thanh niên chính trực bưng bưng hướng đông bộ nhanh chóng bay đi. Xem ra Lăng Thiên đã phong tỏa Lục Miên vị trí, Tử Linh chi thư, quá mức phiền toái, lại để cho Lục Miên tìm tới cơ hội phối hợp La Trũng sống lại tà thuật, thành lập ra như vậy một nhánh cường đại Tử Linh quân đoàn. Diện cụ coi như điện ảnh viện người phụ trách, mặc dù cũng lấy tham diễn người thân phận tham dự vào cuối cùng trong chiến dịch, nhưng đối với gai đại lục vẫn có nhất định, giải. Giống như truyền vào bản đồ toàn bộ hiển mật lệnh như thế, khu vực nào có cái gì so với đại động tỉnh, diện cụ cũng có thể ngay đầu tiên biết. Kim Thái Hiền hỏi, diện cụ đại nhân đánh đoán lúc nào động thủ? Chờ đến Lăng Thiên rơi vào địch trận, nửa đường động thủ hay là trực tiếp chính diện khai chiến, giao cho Lover Cup làm quyết định đi dù sao, chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ rất lớn. Vị này âu phục thẳng, đầu khá lâu, ngũ quan phun ra tây phương nam nhân không có quá nhiều do dự. Nếu như diện cụ hiệu trưởng không quan tâm cuối cùng khen thưởng, ta bây giờ muốn liền lên Lục Miên giao cho ta đi đối phó Tử Linh quân đoàn. Dư Phong cùng với ma đầu hy vọng diện cụ đại nhân cùng Kim Thái Hiền bằng hữu có thể kéo ở, có lòng tin sao? Lục Miên trong tay có thể có đến một quyển tác tệ khí, nếu như ta chiến bại, ta sẽ hao tổn hết tất cả năng lực đưa các ngươi rời đi, lại nghĩ biện pháp rời đi điện ảnh viện. Nếu như không làm được, ta liền chọn lựa tự bạo các biện pháp, tuyệt sẽ không trở thành bất kỳ gánh nặng. Diện cụ đánh phía trước Lover Cup bả vai, đừng nói được bi quan như thế mà, có vấn đề gì? Ta cũng sẽ giữ được tính mạng ngươi, ngươi còn có tiềm lực rất lớn, có thể làm được tà thần hóa chỉ có ngươi cùng Ngu Tỉnh, mà hậu giả không tốt lắm khống chế, ngươi nhưng là ta duy nhất có thể hoàn toàn tin cậy tốt bộ hạ. Kim Thái Hiền, khai môn đi. Được, Kim Thái Hiền thông qua răng thành lập ra đi thông rừng cây héo không gian chung quanh lối đi, tay phải rơi vào thôn chính trên chuôi đao, một khi vượt qua đường hầm không gian liền đem toàn diện khai chiến. Chương 1937, Vương. Chung quy tốn thời gian 7 phân 13 giây, thập sắc phương giới, phá giải, Ngu Tỉnh ý thức trở về, nhưng phá giải trong quá trình, tổng cộng là 372 danh sơ sinh giả ý thức gặp phải vĩnh viễn giam cầm theo kết giới phá giải, ý thức vỡ vụn, rất tốt. Ngu Tỉnh ý thức trở về lúc, Vô Tâm viện trưởng bàn tay rơi ầm ầm bả vai thượng, cấp cho cao nhất tán dương, cứ như vậy cũng chỉ còn lại có một tầng cuối cùng dùng cho ngăn cách âm khí, tán âm trận. Ngu Tỉnh liên hiệp Vô Tâm dễ dàng sẽ đem tầng không phải là phòng ngự tính trận pháp xé, như thế tới nay, chỉ cần đẩy ra nắp quan tài liền có thể để cho nội bộ cổ đại hoàng đế thi thể thấy mặt trời lần nữa. Vô Tâm viện trưởng mục là cái gì chứ? Ngu Tỉnh lúc ban đầu suy đoán là, Vô Tâm dự định hấp thu viễn cổ hoàng đế thi thể, để cho tự thân cương thi thân thể phẩm chất nâng cao một bước, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, nhìn chằm chằm phong ấn bị giải trừ hoàn toàn quan tài. Vô Tâm viện trưởng không giữ lại nữa, đem áp chế tự thân âm khí cấm chế toàn bộ giải trừ, ngút trời âm khí kéo theo một hớp này hang lớn trong xúc tích âm khí, khuấy động mà tụ tập chung một chỗ. Vô Tâm viện trưởng bản thân cũng bỏ qua thân thể, cùng những thứ này âm khí hòa làm một thể, hai cái cự mắt to trên không trung mở ra, chẳng lẽ nói Vô Tâm viện trưởng ngươi chính là, không sai, bao nhiêu năm, ta mong đợi hoàn toàn trọng sinh, trường đạt vạn năm. Vốn là ta sắp ở âm khí hướng thể hạ trọng sinh, ai ngờ nhưng ở thời khắc mấu chốt bị người cắt đứt, nhân loại thiết trí ba lớp phong ấn đem ta hoàn toàn trấn áp, căn bản không có thấy mặt trời lần nữa cơ hội. Nhưng là bởi vì ở giai đoạn cuối cùng bị người cắt đứt, ta ý thức đã cùng trong cơ thể âm khí hòa làm một thể, ở tân cựu thế giới thay nhau trong lúc, bỏ qua bị giam cầm nhục thân cùng linh hồn, tràn ra quan tài, chỉ một dựa vào âm khí làm chủ thể, lấy Vô Tâm làm tên mà sống sót. Bỏ qua nhục thân cùng linh hồn, này làm sao làm được, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng những thứ này do vô số oán niệm người chết sinh ra âm khí đó là có thể coi như ý thức, tái thể, ta là hóa thành một loại âm khí ngưng tụ vật, tương tự với cương thi nhưng lại cùng với bất đồng, đây cũng là tại sao trước ngươi sử dụng đại thần quan long dinh nút thương không ta nguyên nhân, muốn đánh bại ta, phải khuấy tán trong cùng xuống toàn bộ âm khí. Mà ở Hoàng Thất Lăng Mộ, chỗ này cũng có vô cùng vô tận âm khí trong khu vực, ta cơ hồ là nhân vật vô địch. Ngu Tỉnh nghe được giải thích như vậy, đột nhiên một tia linh quang thoáng qua, nghĩ thầm, âm khí có thể coi như ý thức tái thể, đúng hỗn độn sơ khai, phân hóa âm dương. Âm khí bản là thuộc về xây dựng sinh mạng thể linh hồn một loại tạo thành bộ phận, đây cũng là tại sao có thể thừa tái Vô Tâm viện trưởng ý thức ta thế giới chân phủ như yêu cầu tiến một bước hoàn thiện. Tại thế giới tầng diện thượng còn muốn tưởng tiến một bước, thì nhất định phải hoàn mỹ phân hóa âm dương. Ta tức là dương, ta tức là âm, ta đại đạo một chút cũng không sai, nhất định có thể thành công. Chúc mừng Vô Tâm viện trưởng, tìm về nhục thân không, chúc mừng Trọng Bá tiền bối. Ta gọi Vô Tâm, đã từng cổ đại hoàng đế đã vẫn lạc, không còn tồn tại. Nhất định phải chờ ta một đoạn thời gian, Trầm Thụy vạn năm nhục thân, lần nữa tiếp quản khẳng định cần phải hao phí một đoạn thời gian cho ta mở quan tài. Ngu Tĩnh, được. Ngu Tĩnh hai chân bay lên không, quay người lại thể, một chưởng đánh ra, ầm. Huyền thạch chế thành, trọng đại mấy tấn nắp quan tài bị một chưởng đánh bay ra ngoài, không cho phép Ngu Tĩnh nhìn về phía nội bộ thi thể rốt cuộc bộ dáng gì. Vực sâu hang lớn bên trong toàn bộ âm khí điên cuồng dung nhập vào này cổ thi thể bên trong. Cùng lúc đó, thế giới điện ảnh viện, thừa tái gánh vác, vốn là thuộc về 23% một chút tăng vọt tới 58%, vốn là thuộc về ban ngày chiếu sáng dưới trạng thái gai đại lục, trong nháy mắt đặt lên một tầng khói mù. Đang ở đỉnh Tuyết Sơn Bộ, thông qua cái trán thần thạch tiến hành một hạng bí pháp cảm ứng, Chalenia không khỏi mở mắt, nhỏ giọng lầm bầm đến, cùng ba rút. Fans có chút tương tự gia hỏa, trở nên lợi hại hơn sao? Đồng thời, ở Nam Bộ thung lũng khu vực, chờ đợi Diệp Phong điều chỉnh Ninh Diễn Trị ngắm nhìn bốn phía, cảm ứng này cổ bao phủ toàn bộ đại lục âm khí. Vô Tâm viện trưởng, thật đúng là cho ngươi tìm về thời gian so với chúng ta dự trù nhanh hơn, ai yêu, lại thêm ra một vị cường địch. Diệp Phong a, có khỏe hay không sao? Kèm theo một trận ác liệt lưỡi đao khí tràn ra, được, chúng ta đi thôi. Dịch Khôn cũng từ một bên kia biển vách đá duyên chạy tới, bởi vì âm khí cảm ứng, cánh tay trái tự đi hiện ra lưỡi dài thổ lộ bên ngoài âm tư, hiển nhiên đối với cái này dạng hoàn cảnh thập phần thân thiết. Dịch Khôn bình luận, Vô Tâm viện trưởng lá bài tẩy này còn giấu thật thâm, Ninh Diễn Trị, chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch hành động sao? Không sai, bất kể Vô Tâm, cũng không nhất định để ý đông bộ chuyện phát sinh. Lão bà nàng một người quá mức tịch mịch, ta phải chạy tới theo nàng cũng không thể cô phụ Phùng Duệ lòng tốt đây. Ngu Tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở quan tài một bên, yên lặng chờ đợi. Không sai biệt lắm nửa giờ đã qua, bên ngoài âm khí đã không còn sót lại mảy may két. Thể xác bể tan tành truyền tới âm thanh, a. Hoàng Mỹ vạn năm cố gắng cuối cùng không có uổng phí, trọng bá thi thể thể xác phá vỡ, Hoàng Mỹ Vô Tâm viện trưởng hiện thế, một cổ chân chính đế hoàng khí tràn tản ra, lại để cho Ngu Tĩnh trong đầu cũng sinh ra một loại quỳ xuống xung động. Vương, Vô Tâm viện trưởng mới thật sự là trở thành quá vương nhân vật, cho dù ở sau khi chết cũng không ngừng có hậu nhân là cải thiện mộ huyệt, không bị mất vào người chết, hy vọng kỳ sớm ngày trọng sinh. Ở Vô Tâm lần nữa đứng dậy lúc, vực sâu hang lớn mặt vách thượng khô lâu hài cốt tất cả tẩn bò ra ngoài, ở thẳng đứng 90 độ mặt vách thượng hướng Vô Tâm quỳ xuống. Một món màu vàng sậm hoàng bào khoác lên Vô Tâm viện thân thể cao lớn thượng, kỳ tướng mạo biến hóa cũng không quá lớn, chỉ là tương tự với cương thi khô ráo u ám da thịt, trở nên canh thiên hướng về nhân loại mịn màng. Đáng sợ nhất đương kim Vô Tâm viện trưởng bụng, đó là bên trong âm đan, nội bộ xúc tích âm khí một khi toàn bộ thả ra, thế giới điện ảnh viện sợ rằng đều cần tràn đầy gánh vác vận tải. Chúc mừng Vô Tâm viện trưởng, trước mặt, trừ ra vị kia Asato, sợ rằng không người nào có thể cùng ta chính diện chiến đấu, đợi đến ta trở lại thế giới hiện thực, tiếp tục tiến hành tìm tu, đem có thể trở thành vượt qua người. Bây giờ, dựa theo ước định, chúng ta đi tìm Lục Miên vui đùa một chút đi. Được, lại nói yêu cầu mang tiểu đệ sao? Ngu Tĩnh thử hỏi đến, dù sao này hoàng thất lăng mộ trung cũng không thiếu cường giả có thể cung cấp lái, những cương thi này tạm thời vô dụng, một mình ta đủ rồi, vừa vặn cầm Tử Linh quân đoàn tới hoạt động một chút ta gân cốt, thích ứng một chút hoàng mỹ âm thân thể. Vô Tâm viện trưởng có chút khuất tất, nhẹ nhàng nhảy một cái, đạn xạ tốc độ có thể so với Ngu Tĩnh toàn lực ngự động vô tương tâm pháp tốc độ phi hành, đánh vỡ nóc hình tròn bằng đá cơ quan cửa vào. Thấy như vậy tư thái Vô Tâm viện trưởng, đã giải quyết hết 5 vị tướng quân cương thi phó nhân cách cũng ngơ ngác đứng tại chỗ không dám động thủ, Tất Đông Sơn cũng bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 1938, ứng đối, đông bộ rừng cây héo khu vực trung tâm. Tử Linh kế hoạch, một bước cuối cùng đã hoàn thành, Dư Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, ý thức thống ngự toàn thân mạnh nhất trong lịch sử sát thủ đã sinh ra, hoàn toàn nghe lệnh của Lục Miên cùng La Trũng. 3. Lục Miên bàn tay vỗ vào ở Dư Phong kiên cố trên ngực, cảm thụ loại này khó mà miêu tả cấu tạo, cùng với ẩn chứa ở trong đó hùng hậu lực lượng, không hổ là ông tổ nhà họ Dư Tông, trời sinh khắc cốt, thịt xương tương dung thể chất nhất định chính là thần tích phối hợp gần trăm năm nay. Dư gia tình cờ xuất hiện Lang Hồ tiền bối, Dư Phong ngươi tuyệt đối là cường sát nhất thủ, Dư Phong thử hoạt động thân thể, một hồi xuất hiện ở ngoài ngàn thước nhánh cây chắp đỉnh, một hồi xuất hiện ở một bên kia cây cuối cạnh. Mặc dù Dư Phong yên lặng không nói, nhưng nội tâm lại vô cùng khiếp sợ. Thông qua ở trong giấc mộng đánh bại hai vị tiền bối ý thức thể, Dư Phong lấy được hai vị tiền bối tinh hoa tư tưởng, ngược lại có thể hoàn mỹ cưỡi đạo này sinh động tử linh thân thể, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất hoạt tử nhân sát thủ. Lục Miên nhắc nhở đến, bất quá đồng thời sống lại trì hoãn thời gian so với dự trù nhiều hơn hai lần, đã có nhân vật phiền toái tìm đến. Diện cụ hiệu trưởng mang theo hai vị nô bộc đích thân tìm đến cửa, bất quá nếu như có thể trước thời hạn giết chết Hà đại nhân, khoảng cách thành công cũng liền về phía trước vượt qua một bước dài. Chỉ lệnh tác chiến chính thức truyền đạt, vì tránh cho nhiều người hơn tới phá rối, ta đem hoàn toàn kích thích đã sớm bày huyễn trận, để cho đi sâu vào khu vực này thân thể toàn bộ một mình là chiến. La Trũng, ngươi trước biện pháp lợi dụng tử linh kéo Hà đại nhân về phần Dư Phong ngươi, làm hết sức trong thời gian ngắn nhất giết chết những người khác có thể mà nói, làm hết sức để cho thi thể hoàn chỉnh, để cho người chiến bại thành cho chúng ta một thành viên, chờ đến giải quyết hết những nhân viên khác, chúng ta lại lực tổng hợp đối phó vị này cựu thế giới sống cho tới bây giờ hình quái dị lãnh tụ, lĩnh mệnh. Dư Phong bước chân lắc một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay cả Lục Miên trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ Dư Phong động tác, này không ngờ cường a. Mới vừa rồi bộ pháp tự hồ đem ông tổ nhà họ Dư Tông cốt bước cùng thiên hồ ảnh bộ kết hợp với nhau, thật là đáng sợ. Dư Phong cũng coi là ít có thiên tài, chỉ tiếc có một viên chính nghĩa nhân sĩ tâm, đưa đến hắn ở gia tộc dưới sự bức bách, đi vào ngã ba, không đến Lăng Thiên lão đại như vậy lựa chọn chính xác thiên tài. Một bên La Trũng nhìn biến mất không thấy gì nữa Dư Phong, vui mừng, này là mình tạo vật, nếu không thật đúng là khó đối phó, để cho ta đi đối phó Hà đại nhân sao? Lục Miên, ngươi có thể phải thật tốt khống chế huyễn cảnh, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái kia khối dưới mặt nạ mặt ẩn tàng một tấm như thế nào xấu xí gương mặt. La Trũng cũng rất tò mò vị này có bản lãnh đem thế giới quyền lực hội tụ ở một thân nhân loại rốt cuộc lai lịch gì, có huyễn trận phụ trợ, phối hợp tử linh đại quân La Trũng, người nào cũng không ý kỵ. Đợi đến La Trũng cũng lúc rời đi, vốn là buồn ngủ liên tục Lục Miên cặp mắt trở nên có thần, bởi vì Dư Phong tiếp quản thân thể kéo dài thời gian quá lâu, đưa tới không ít người, phải ở chỗ này toàn bộ giải quyết hết mới có thể tiếp tục dời đi kế hoạch. Bạch quang vừa hiện, Lục Miên từ bên hông trữ vật túi nhỏ trung rút ra một thanh lấy lam ngọc chế tạo đàn cổ, khẽ đàn mà ngồi. Nếu Lăng Thiên lão đại cũng tới, một khúc Hồi Mộng Du Tiên đưa cho ngươi đi. Chuôi này cầm lai lịch có thể không bình thường, đi cùng Lục Miên lớn lên, cũng rất ít lấy ra sử dụng, cho dù lần trước thập kiệt tranh bá chiến, Lục Miên cũng không có sử dụng cái này vũ khí sắc bén. Chỉ có ở tuyệt đối bước ngoặt nguy hiểm, Lục Miên mới có thể sử dụng này cầm, nhiều lần chuyển nguy thành an. Coi như đã từng thập kiệt trong đội ngũ lão đại, Lăng Thiên tự nhiên cũng biết cái thanh này cầm tồn tại. Cầm ở Lục Miên đó là một loại khác tư thái, ngay cả Lăng Thiên cũng có thể cảm giác được uy hiếp. Tiếng đàn lên, mộng cảnh thành, một tầng thất thải bọc khí bạc mô đem rừng cây héo bao phủ, coi như là lấy tiểu đội hình thức tiến vào, cũng sẽ mỗi người tách ra, đưa thân vào bất đồng mộng cảnh chính giữa. Ý tưởng của Lục Miên rất đơn giản, liền bây giờ đoán không có thể giải quyết xuống diện cụ, cũng muốn giết chết Lăng Thiên thà nó người đến, đạt được đủ bí tin. Bùng nổ ở miền Trung đại chiến đã kết thúc, 89 phần 10 là Phương Thiên Hà chiến thắng, quá mức thậm chí đã nắm giữ hai khỏa bí tinh, nếu để cho cái người máy này trước thời hạn chúng ta thời gian quá dài, cho dù có dù chết nhiều linh bộ hạ cũng vô dụng thôi. Dĩ nhiên, không biết nhân tố còn có thật nhiều, coi như là Phương Thiên Hà, cũng không dễ dàng đạt được như vậy xuất sắc. Lục Miên không một chút nào cuống cuồng, tẩm ở cầm trong tiếng, không hề suy nghĩ chuyện khác, thất tinh kiếm rơi vào rừng cây héo bên bờ. Nghe này quen thuộc tiếng đàn, Lăng Thiên rất rõ Lục Miên đã biết được hắn đến. Lục Miên, tự tin như vậy sao? Căn bản không có bất kỳ huy kiếm động tác, ở Lăng Thiên đến gần trong quá trình thất thải bọc kết giới tự đi cắt ra, cho dù rõ ràng tự thân một khi tiến vào bên trong liền đem rơi vào Lục Miên đặc thù mộng cảnh khu vực, nhưng Lăng Thiên quyết tâm như lợi kiếm, không sợ hãi chút nào, nâng kiếm bước vào. Ai ngờ, vừa mới đặt chân rừng cây héo, ông, một ánh kiếm lóe lên, Lăng Thiên thân thể lập tức nghiêng về né tránh, đại địa bị cắt mở một cái dài 10 mét vết rách, hơn nửa vết rách tản ra cuồn cuộn khói trắng, tự hồ đang bị chém ra đồng thời, thổ nhưỡng bị nhiệt độ cao trong nháy mắt sinh hóa, một vị giống vậy tay cầm lưỡi kiếm, người mặc đế hoa đại học hầu hạ tử thi rơi vào cách xa trăm mét nơi, coi như một đời mới kiếm thần cùng với văn học viện giáo thụ Lăng Thiên, tự nhiên nhận thức trước mặt được vị tiền bối này, trước văn học viện kiếm thuật giáo thụ, Vạn Kiếm Tông đại trưởng lão Âm Kiếm Dương Thiên Ngục, kiếm thuật cùng năm đó so với không kém chút nào Lục Mi người này thi triển tà pháp sao? Lại sống lại vốn ngủ yên tiền bối, không thể bỏ qua, sát, sống lại Dương Thiên Ngục cho dù hoàn toàn inhertin khi còn sống kiếm thuật, nhưng mất hết ý thức, một lòng chỉ muốn giết người, chỉ thấy một cái bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa màu trắng quỷ vật thà dung hợp, áo dài trắng hỏa y, lưỡi kiếm bạch viêm cái này ở năm đó đều là tiếng tăm lừng lẫy sát chiêu, Dương Thiên Ngục cũng là bởi vì kiếm thuật kinh người, cũng ở kiếm thuật trung dung nhập vào nướng diễm chi lực mà danh chấn tứ hải, một kiếm chém ra, trong không khí dưỡng khí tất cả đều bị đốt, trước mặt toàn bộ khu vực trong nháy mắt do bạch viêm cắn nuốt. Siêu cường AOE tổn thương tính kỹ năng, chỉ là đang hừng hực bạch viêm trung, thất tinh lóe lên, đột phá ngọn lửa mà đâm vào Dương Thiên Ngục lồng ngực, nhân kiếm hợp nhất, so kiếm ý đại thành canh cao hơn một tầng, đi đến tới đạt cảnh giới chỉ cần thất tinh kiếm không chịu bạch viêm thật sự hòa tan, Lăng Thiên cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ai biết, Dương Thiên Ngục phản ứng cũng là cực nhanh, trước tiên đem lưỡi kiếm ngăn cản ở trước ngực, kép, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, Dương Thiên Ngục dùng cho đón đỡ bạch viêm kiếm lại từ trong bộ gãy nếu là Dương Thiên Ngục còn sống, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần, lập tức nhận thua, đối với kiếm dưới tình huống, kiếm thể bể tan tành, chỉ thuyết minh giữa hai người kiếm ý cùng quyết tâm khác biệt to lớn, đâm, tâm phá, chém, thân thể bể. Âm Kiếm Dương Thiên Ngục, chiến bại, bản đã là người chết Dương Thiên Ngục, thân thể hóa thành phấn vụn, theo gió phiêu tán, Lăng Thiên vừa muốn thu kiếm, đột nhiên lông mày giật mình, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, bằng vào bản năng hướng sau lưng chém tới, tiên, thất tinh kiếm bắn bay, máu tươi văng khắp nơi, chương 1939, kiếm đạo, thượng, người nào, Lăng Thiên cảnh giới là châu tế, đỉnh phong. Phối hợp thần phẩm, thất tinh kiếm, cộng thêm tự thân hoàng mỹ kiếm đạo có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Bản thân giống như là truyền thống huyền huyễn trong nhân vật chính, càng là tại trước 10 bộ hơ nóng trong phim ảnh vượt mọi chông gai đạt được một quả thích hợp với tự thân huy chương, mượn nửa giúp đỡ lực lượng ở châu Âu khu lớn, đánh bại thế giới chính phủ Dương Quảng Chí, đạt được vé thuyền. Trước mặt, một vệt bóng đen lóe lên, lại trực tiếp xé ra Lăng Thiên phòng ngự, thậm chí đem thất tinh kiếm đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên toàn bộ cánh tay phải toàn bộ phế bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lăng Thiên trước tiên chân khí áp chế huyết mạch, lấy linh động bộ pháp phối hợp một thanh dự bị trường kiếm, ngừng lui về phía sau thân thể, ngự kiếm phi hành, tạm thời xa cách mặt đất. Ăn vào một viên làm người chết sống lại đan dược cao cấp để cho thân thể nhanh chóng khôi phục, vung tay khẽ vẫy thất tinh kiếm liền tự đi trở về. Bất quá, ở nơi này chui thần phẩm binh khí trên thân kiếm, lại lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết trầy. Lăng Thiên hồi tưởng lại mới vừa rồi cơ hồ không thấy thế nào thanh đối phương công kích, chỉ một đòn thiếu chút nữa giết chết chính mình, cái trán không khỏi ngâm xuất mồ hôi dịch. Lăng Thiên lão đại, theo thanh âm, Lăng Thiên rốt cuộc chú ý tới đứng ở một viên cây khô trên thân cây, thân thể tương đối gầy gò, một nửa tóc trắng, tướng mạo có chút cổ quái mà người còng lưng thanh niên, ngươi là Dư Phong, nhậm chức thập kiệt trung. Mặc dù Dư Phong cũng là một cái trong số đó, đứng hàng thứ 8 tịch, nhưng Lăng Thiên không thể nào mỗi lần đều đưa 10 người toàn bộ mang theo, thể dục học viện trong đã có Hạo Long vị cường giả này, Dư Phong cũng liền bị loại bỏ bên ngoài, rất ít cùng chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, Dư Phong tầm xa cung thuật cùng điều tra năng lực cũng là bị Lăng Thiên thừa nhận, chỉ là trong tiểu đội, Lăng Vu Na tầm xa ma pháp giống vậy trí mạng lại hay thay đổi, điều tra năng lực thượng, cũng có Lục Miên cường đại tinh thần lực, vì vậy ở nguyên thập kiệt trung, Dư Phong tự thật giống một cái dư thừa tồn tại, có rất ít người chú ý. Lăng Thiên vạn vạn không nghĩ tới Dư Phong sẽ xuất hiện ở nơi này. Nếu như dựa theo Dư Phong vốn là thực lực, xác thực không có tư cách xuất hiện ở Gai Đại Lục. Mới vừa rồi bộc phát ra lực lượng tuyệt không thuộc về chính hắn, thân thể cấu tạo cũng hoàn toàn thay đổi, quanh thân tản ra một cổ người chết khí, quả nhiên là đi theo Lục Miên cố ý để cho tà pháp phụ thể sao? Lăng Thiên lão đại a, mời tự đi thối lui ra thế giới điện ảnh đi. Lục Miên hắn đã làm tốt ứng đối hết thảy kế hoạch, ngươi tiếp tục tiếp chỉ có đường chết một xuống, xem ra ngươi còn cất giữ ý thức thanh tĩnh, nếu thanh tĩnh thì nên biết ta là một tên kiếm tu, nếu tâm ý đã quyết, tựu không khả năng quay ngược lại bất kể ngươi tiếp nhận cái dạng gì tà pháp, đến đây đi. Lăng Thiên bộc phát ra cường đại vô cùng khí, trăm mét bên trong cây cối hết thảy bị cắt ra, đồng thời, một tầng nhàn nhạt xương trắng che ở lưỡi kiếm mặt ngoài. Một tên lụa trắng che mặt nữ tính lấy thất tinh kiếm làm vật trung gian, từ từ hiện hình, cùng phổ thông ngự quỷ giả bất đồng, coi như kiếm tu, Lăng Thiên thật sự cưỡi quỷ vật không đơn thuần yêu cầu cùng tự thân hoàng mỹ dung hợp, còn cần cùng lưỡi kiếm dung hợp vào một chỗ, tam vị nhất thể, Bạch Quân, Tiểu Thiên, bên trong cơ thể địch phát ra này một cổ ta có chút khí tức quen thuộc. Vị này lụa trắng che mặt nữ nhân, tự hồ nhận ra mượn Dư Phong sống lại một tên sát thủ khí tức, ngươi biết, 600 năm trước, Quan Đông chảy máu ngàn dặm, ta cùng rất nhiều tu sĩ đi trấn áp ai ngờ ở nơi nào phát hiện một vị cực ác nhân loại, 600 năm trước Quan Đông. Chẳng lẽ, Lăng Thiên cùng vị này nữ quỷ quan hệ tự nhiên rất tốt, trong ngày thường lấy chị em tương xứng, cũng rất rõ ràng Bạch Quân khi còn sống một ít sự tích, kiếm tu coi như ngự quỷ giả, tiền đề chính là yêu cầu một vị giống vậy tu kiếm đạo quỷ vật, vị này Bạch Quân, nguyên danh Bạch Chỉ Kiếm, nguyên Bạch Lạp Trang trang chủ, 300 năm trước nghe thiên hạ làm phó Quan Đông, trấn tà. Ở trong chiến dịch rơi vào trọng thương, trở lại Bạch Lạp Trang sau đó không lâu liền cứ thế, về phần trọng thương Bạch Chỉ Kiếm chính là ông tổ nhà họ Dư Tông, Dư gia người sáng lập, Nhục Quốc Tiên Sinh La Tủy, đối phương thông qua phương thức nào đó, để cho La Tủy lấy hắn nhục thân là bằng vào, dùng cái này trọng sinh. Không chỉ như vậy, trừ ra đối phương bản thân khí cùng La Tủy khí, còn có một sợi đồng dạng không kém nữ tính khí tức khó có thể tưởng tượng cái dạng gì tà pháp có thể để cho hai vị người chết ở một vị sống trên người trọng sinh. Rất nguy hiểm đâu rồi, Lăng Thiên, vị này địch nhân so với ngươi đang ở đây châu Âu trong sân đấu chiến thắng Dương Quản Chí mạnh hơn, cho dù phân biệt ra Dư Phong trạng thái, Lăng Thiên giống vậy không có bất kỳ sợ hãi, giống như ở châu Âu như thế, thử lại đến tiến vào một lần như vậy trạng thái chứ, từ, cũng đừng bị lạc tự mình. Nữ quỷ hoàn toàn dung nhập vào, nhân, quỷ, kiếm, tam vị nhất thể, từ Lăng Thiên thân thể thả ra ngoài kiếm khí không ngừng tăng lên, đồng thời còn ở Lăng Thiên trong tay nắm một quả đặc thù màu trắng huy chương, đặc thù huy chương Thục Sơn, Lăng Thiên đệ thập bộ phim, trước đó đề cao điện ảnh độ khó, từ mà tiến vào đến một cổ tiên hiệp ma huyễn điện ảnh, Thục Sơn truyện, tự tay chém chết huyết ma, mà được ban cho dư này cái huy chương, chỉ tu thập có thể sử dụng. Đeo nên huy chương liền có thể đại phúc độ giảm nhỏ tâm ma ảnh hưởng, càng là có thể xua tan ảo thuật. Đồng thời, nên huy chương còn có một cái hiệu dụng, cưỡng chế tăng lên người sử dụng tu chân cảnh giới một đoạn thời gian ở châu Âu trong chiến khu. Lăng Thiên đã ở kích thích qua một lần, từ đó chiến thắng Dương Quản Chí cường giả như vậy. Mở, kèm theo trong đầu thế giới chân phủ một trận hỗn loạn, cắm đầy đến tàn kiếm chân phủ không ngừng mở rộng, ở trong một thời gian ngắn hóa thành thế giới, tầng thứ. Lăng Thiên trong cơ thể Nguyên Anh cũng nhanh chóng lớn lên, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, cho thân thể mang đến gánh nặng tất nhiên không nhỏ, thời gian chiến đấu không thích hợp kéo dài, hỏa lực mở hết, Cửu Thiên Chân Kiếm, trong thiên hạ chỉ có Lăng Thiên một vị kiếm tu tập được kiếm thuật, từng tại Military State Đại học trẻ tuổi trong chiến đấu, một kiếm sẽ để cho hai vị quỷ hồn tinh đối thủ chiến ý hoàn toàn không có, Khai Sơn, một kiếm hạ xuống, đại địa rạn nứt. Điện ảnh viện lập tức chạy tu bổ chức năng, giảm bớt đại địa sở thụ tổn thương để tránh suy giảm tới điện ảnh viện bản hạch. Không trung chỉ thấy Dư Phong bóng người đã bay lên không tới trước mặt Lăng Thiên, bay lượn một chưởng đánh ra, đồng thời bàn tay mặt ngoài toàn bộ do xương cốt bao trùm phá cảnh. Lăng Thiên thân thể kéo ra một khoảng cách, nhắm ngay Dư Phong bàn tay một món đâm ra, chỉ thấy không gian đều bị đâm mở cự mở rộng miệng, có thể Dư Phong lại bạch cốt bao trùm bàn tay gắn gượng ngăn trở một kiếm này. Tiểu Thiên, Nhục Cốt Tiên Sinh thể chất cực kỳ đặc thù, lúc ấy ta cùng rất nhiều kiếm tu đều khó thương kỳ phân hào, ngươi được trước biện pháp tìm kỳ nhược điểm làm hết sức nhiều đụng chạm thân thể của hắn, ta cũng đến giúp ngươi tìm, từng, liên tục kiếm chém, bốn phía không gian tất cả đều bị xé ra, tinh thông, thiên hồ lưu phái, kỹ xảo cùng, nhục quốc tâm pháp, Dư Phong hết thảy lấy tinh diệu kỹ xảo, tháo xuống phần lớn trảm kích chi lực, cơ hội, Lăng Thiên vốn là chính diện đã đâm đi lưỡi kiếm, đổi dùng chặt chém, nhắm ngay không có chút nào xương cốt phòng ngự Dư Phong cổ. Mặt bên Tiểu Sơn cũng đều bị mũi kiếm xé ra dài trăm thước mở miệng, chỉ tiếc, Dư Phong đột nhiên nghiêng đầu, thông qua cầm đem lưỡi kiếm kẹp lại, thất tinh kiếm tạm thời thẻ chúa, bạch, còn chưa kịp rút ra thất tinh kiếm, Dư Phong hai ngón tay giống như tấn lôi như vậy đánh tới, đào ra Lăng Thiên hai con mắt, Tiểu Thiên, chương 1940, kiếm đạo, hạ, người chết sống lại, coi như Dư Phong phòng thủ tự thân ý thức làm chủ, cũng không có nghĩa là ý thức liền không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ông tổ nhà họ Dư Tông, vị này, Nhục Quốc Tiên Sinh, nhưng là oai phong một cõi, tà nhân. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho Dư Phong hành vi mang đến nhất định ảnh hưởng. Một chiêu đào đi con mắt của Lăng Thiên, đối với chuyên tu kiếm đạo, nhục thân trả lời tính không quá cường Lăng Thiên mà nói, xem như trọng thương. Nhưng, con mắt sống sờ sờ đào ra, trừ phi là chuyên tu huyết dịch một đạo, thường thường bị hành hạ cường giả ngoại, người bình thường đều sẽ có lay động, tạm thời chạy trốn hoặc là làm hết sức đi phòng thủ. Nhưng mà, bị đào ra cặp mắt Lăng Thiên, chẳng những không có bất kỳ lui sợ hãi ý, ngược lại kiếm ý tăng mạnh, thất tinh kiếm cùng Lăng Thiên sinh ra cộng hưởng, thân kiếm mặt ngoài 7 viên tinh thạch mãnh liệt rung động, tránh thoát dư phong trói buộc, xúc lực chém ngang, nguy hiểm, dư phong bản năng đem giơ lên hai cánh tay ngăn ở trước mặt, xương cốt toàn thân hộ thể, chỉ nghe xương cốt tiếng vỡ vụn âm truyền ra, dư phong bị một kiếm đãng xuất 100 mét bao xa, ngăn ở trước mặt giơ lên hai cánh tay, bạch cốt ô dù vỡ vụn không nói, còn từ cốt hở ra chảy ra tươi mới dòng máu màu đỏ. Lăng Thiên chênh lệch thật là lớn đây. Nếu như ta không có La Trũng tiền bối giúp ta đưa tới như vậy tiền bối lực lượng, sợ rằng ở trước mặt ngươi cũng giữ vững không 10 giây đi. Bị đào đi cặp mắt Lăng Thiên một kiếm chiếm thượng phong sau, chiến ý dâng cao, nâng kiếm tiến lên đón, ghé vào thất tinh kiếm mặt ngoài nữ quỷ nhắc nhở, tiểu thiên ánh mắt ngươi đã suy giảm tới đến linh hồn tầng diện, nếu như không kịp thời tiến hành tu bổ, sau này khả năng lại cũng không nhìn thấy đồ vật, hy vọng Lăng Thiên năng chủ động buông tha chiến đấu, tạm thời tránh đánh, hơn nữa, coi như thật có thể đánh bại Hoạt Tử Nhân Dư Phong, phía sau còn có thực lực không biết Lục Miên cần phải đối phó. Một đôi mắt không coi là cái gì, Dư Phong hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng như vậy thân thể, bây giờ không thừa thế mà lên, lần sau còn muốn tưởng đánh bại hắn thì càng khó khăn. Ta thuở nhỏ liền không cha không mẹ, do sư phụ một tay nuôi nấng, nếu như ta ngay cả mối thù này cũng báo không, ta tu này kiếm đạo thì có ích lợi gì. Lăng Thiên quyết tâm không thể lay động, đây cũng là hắn sở dĩ không ngừng trưởng thành, vượt qua đồng giai tất cả mọi người nguyên nhân căn bản. Cặp mắt bị tước đoạt, Lăng Thiên như thường có thể lấy nó phương thức nghĩ rằng địch nhân chiều hướng. Bạch Quân, ta muốn thử mở ra đệ cửu trọng. Cái gì? Ngươi ngộ ra tới, Thục Sơn huy chương để cho ta có thể nhất đạt tới trước thế giới, tầng thứ. Lần trước cùng Dương Quảng Chí trong chiến đấu, ta đối với cửu thiên chân kiếm cuối cùng áo nghĩa liền có cảm ngộ, thử một lần đi. Nếu không, phổ thông kiếm thuật không cách nào đối với Dư Phong tạo thành tổn thương, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi, không chỉ là ta, khắp thiên hạ kiếm đạo tu sĩ đều rất tò mò, cửu thiên chân kiếm cuối cùng nhất trọng rốt cuộc là bộ dáng gì. Mắt thường tước đoạt, đối với trước mặt Lăng Thiên, ngược lại còn là một chuyện tốt, ít đi thị giác, ngược lại có thể để cho hắn hết sức chăm chú với kiếm đạo tăng lên cửu thiên chân kiếm. Lăng Thiên đang ở chạm đến kỳ thâm ảo nhất một bộ phận, Dư Phong nhìn chằm chằm ngự kiếm tới Lăng Thiên. Đột nhiên đang giận hơi thở thượng phát sinh biến hóa, từng cái kim sắc cửu thiên kiếm văn, cùng lúc đó, bốn phía huyễn mộng không gian cũng bị cổ kiếm ý này thật sự trảm phá, trở về thế giới hiện thật. Cây khô rừng cây, tăng, tăng, tăng, từng chui hình thái khác nhau kiếm, đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ ngàn mét bên trong toàn bộ khu vực, ý cảnh thực thể hóa, Dư Phong lông mày giật mình, từ trên người Lăng Thiên cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, đệ cửu trọng tâm kiếm thành. Ngàn mét bên trong toàn bộ kiếm, toàn bộ bởi vì Lăng Thiên kiếm ý mà sinh ra cộng hưởng, không ngừng rung động, cầm ở trong tay thất tinh kiếm, mỗi một ngôi sao thạch đô toát ra hào quang óng ánh, hơn nữa, vốn là bao trùm với Lăng Thiên bên ngoài thân cửu thiên kiếm văn, lại cũng lan tràn đến thất tinh kiếm mặt ngoài, phản phất trở thành Lăng Thiên chuyên chúc thần khí, động kiếm trong nháy mắt, phản phất thời gian tĩnh chỉ, 20 năm trước, còn tấm bé Lăng Thiên mỗi ngày lấy tu bổ vật ngâm thể xác, đi đến tập kiếm tuổi tác lúc, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân Hải cùng trong tay thất tinh kiếm mà hỏi, sư phụ, tại sao thập bát loại binh khí, hết lần này tới lần khác muốn chọn này, kiếm, đây. Kiếm ưu thế ta cũng biết, nhưng nó vũ khí cũng không có bọn họ ưu thế không phải sao, Hoàng Phủ Vân Hải tọa hạ đệ tử đông đảo, vẫn là lần đầu tiên nghe có người hỏi vấn đề như vậy, dù sao Hàng Lăng Tông vốn là lấy kiếm loại làm chủ, khai ra người tuổi trẻ đều là tới học kiếm. Sẽ không có người hỏi tại sao phải học kiếm loại vấn đề này, chúng ta tu không phải là kiếm, mà là tâm, tâm. Sư phụ lại đang nói loại này không giải thích được mà nói nghe không hiểu, 3 năm trước đây vi sư ở Hàng Lăng Tông trước đại môn nhặt được ngươi, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao, ta Hàng Lăng Tông ngăn cách hậu thế, chuyên tu kiếm đạo, người bình thường nhưng là không vào được ta sau đó phát hiện, ngươi lúc ban đầu vứt bỏ địa điểm ở vào ngoại giới thâm lâm trung, là chính ngươi trèo tới nơi này, tại sao? À, ta lợi hại như vậy sao? Có thể là bởi vì đói bụng, khắp nơi bò loạn, lầm vào hàng lâm đi, còn tấm bé Lăng Thiên cái gì cũng không biết, chỉ cảm giác mình quá trâu, nhỏ như vậy là có thể bò vào tới, không bởi vì ngươi bản tâm hướng kiếm, bị kiếm ý hấp dẫn. Hoàng Phủ Vân Hải chỉ đại điện chỗ ngồi phía sau to lớn tự quyển, phía trên viết đó là tâm tự. Chúng ta kiếm tu, chân chính tu là mình bản tâm trong lòng có kiếm, liền có thể chém ra vạn vật. Lăng Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ thời khắc nào cũng không thể quên, kiếm đạo tu tâm. Đến đây đi, hôm nay chính thức dẫn ngươi tập kiếm, kiếm đạo tu tâm, một kiếm. Dư Phong liền vội vàng vận chuyển mạnh nhất, nhục cốt tâm pháp, bảo vệ thân thể chủ yếu vị trí, lại lấy thiên hồ ảnh bộ xoay ra hơn ngàn đạo tàn ảnh, giơ lên hai cánh tay gắt gao che ở trước ngực. Ông, gai đại lục đông bộ bầu trời, bị xé ra một cái dài ngàn mét độ vết nứt không gian, một kiếm này chém ra để cho điện ảnh viện gánh vác tăng trưởng 10%, cũng vận dụng năng lượng thật lớn tới tu bổ bị một kiếm chém ra vết nứt không gian. Dư Phong con ngươi trợn to, tả hữu thân thể chia lìa phòng ngự mất đi hiệu lực, chứa hai tên sát thủ tiền bối nhục thân cùng kỹ xảo, được khen là cường sát nhất thủ. Dư Phong lại bị một kiếm này chém thành hai đoạn trọng yếu nhất, Dư Phong ý thức cũng bị trảm phá. Theo lý mà nói, Lăng Thiên thắng, tên tiểu tử này ý thức cuối cùng lui xuống đi, chính là tiểu bối có thể đừng lãng phí như vậy một cụ tốt thân thể. Ngay tại Dư Phong ý thức tiêu tan lúc, một cái khác áp chế ở thể nội tà ác ý thức tiếp nối, vốn là bị chém ra hai đoạn nhục thân, lại ở rơi xuống đất trước, từ vết thương lúc này dài ra bạch cốt cái đoạn, nối liền cùng một chỗ cũng hoàn toàn khép lại, ta cuối cùng là sống lại không? Ha ha! Thịt này thể nhận tính thật là cao, bên trong quay lại toàn. Đây là ta Dư gia hậu bối sáng tạo ra kỹ xảo sao? Thiên tài A, chờ ta đạt được xuất sắc, phải nghĩ biện pháp đưa nàng cho sống lại mới được. Hân Tủy tiếp quản thân thể, trong nháy mắt ở hai bàn tay thượng sinh thành hai thanh cốt đao, chỉ hướng thể năng chi nhiều hơn Thu Lăng Thiên, tu chân giả. Tuổi còn trẻ thì có như vậy bản lĩnh, cũng không thể để cho như ngươi vậy trưởng thành tiếp. Thời khắc mấu chốt, trên bầu trời một luồng hồng quang thoáng qua, Hân Tủy rõ ràng không có nhìn thấy, lại dựa vào thân thể bản có thể phối hợp thiên hồ ảnh bộ thay đổi mau tránh ra. Một thanh trường thương màu đỏ cắm trên mặt đất, ngừng Hân Tủy công kích. Người nào, bị người đánh lén? Hân Tủy giận tím mặt. Chương 1941, phong tỏa. Dư Tủy chỉ lát nữa là phải thuận lợi lại bị người đánh lén, đừng nói thất thủ, thiếu chút nữa bị thương tổn đến, tự nhiên tức giận không thôi. Người nào? Dư Tủy rống giận, ánh mắt khắp nơi lục soát lại không thấy được bất luận kẻ nào hiện thân. Đang lúc này, một cái đường hầm không gian ở Lăng Thiên bên người mở ra. Mặt mũi nóng nảy Tất Đông Sơn từ trong đi ra, căn bản không cố trước mặt địch nhân, tại chỗ là Lăng Thiên chữa thương, đặc biệt là con mắt thương thế, lão đại ngươi này không muốn sống sao? Con mắt khu vực linh hồn cũng thuộc về đại não một bộ phận, ngươi bị thương trước tiên nên tránh đánh, trước tiên tìm một nơi chữa thương lại nói. Ngươi lại lựa chọn tiếp tục chiến đấu, nếu để cho thương thế mở rộng, ngươi này một thân võ học coi như phế, đây là tự ta lựa chọn ngươi tránh ra. Bây giờ không phải là chữa thương thời điểm, Lăng Thiên duy trì trạng thái tột cùng, Cửu Thiên kiếm văn bao trùm toàn thân, còn chuẩn bị tiếp tục cùng địch nhân chém giết. Chỉ là, Lăng Thiên xa xa nhìn về phía nhục thân khép lại địch nhân, không nghĩ tới, lấy tâm kiếm trảm phá Dư Phong ý thức, ngược lại đem phiền toái hơn gia hỏa cho thả ra. Tiếp theo muốn thương tổn đến đối phương coi như càng khó hơn bết bát nhất tình huống, Lăng Thiên rất có thể chết trận, không việc gì, còn lại giao cho bọn họ giải quyết đi. Ta trước cho ngươi chữa thương, lão đại ngươi chỉ để ý nghỉ ngơi liền có thể coi như là vương thần đến, bọn họ cũng có thể chống đỡ. Bọn họ, đang ở Tất Đông Sơn bắt đầu tu bổ Lăng Thiên hốc mắt thương thế lúc, giận tím mặt Dư Tủy cho là chui này hồng sắc tinh thần nguyên lực trường thương chính là Tất Đông Sơn ném, lập tức giết tới, chuẩn bị đem hai người cùng đánh chết. Đang lúc này, một cái khác cái đường hầm không gian nứt ra, nặng nề âm khí bao trùm trước mặt khu vực, một đạo âm hắc thân thế đột nhiên hạ xuống. Đè nén thậm chí để cho Lăng Thiên trong tay Thất Tinh kiếm mơ hồ vang dội, tìm chết. Dư Tủy vừa mới sống lại, hơn nữa cũng có hoàn mỹ như vậy, có thể nói là không sợ trời không sợ đất, không nhìn âm khí cùng đè nén, toàn bộ cánh tay phải phúc mãn bạch cốt, thậm chí trường mãn cứng rắn không thể phá vỡ gai xương, phối hợp la sát chưởng hơi ra, uy lực có thể so với Dư Phong tiếp quản thân thể lúc mạnh hơn. Dư Tủy dự đoán là trực tiếp xé địch nhân, nhưng là làm một chưởng này đánh vào màu đen thi thân thể mặt ngoài lúc, Dư Tủy biểu tình ngây người cứng rắn. Khó tin cứng rắn, chỉ nghe rắc rắc một tiếng xương cốt đứt gãy, Dư Tủy một chưởng này dùng sức quá mạnh, đụng vào vật cứng thượng, đưa đến tự thân cánh tay phản bị bẻ gãy, sau đó bị một cước cắt gao dẫm đạp xuống dưới đất. Ầm, một cước này chính là đem mặt đất dẫm ra một cái hố to, toàn bộ khu vực đông bộ đều tại rung động. Vô Tâm viện trưởng hạ xuống, chính là sống lại người, dám ở trước mặt bản vương ầm ĩ. Vô Tâm lần này cầm lại nhục thân, hoàng đế uy nghiêm bá đạo vô cùng, mắt nhìn xuống bị dẫm đạp dưới đất Dư Tủy, tự thật giống đang nhìn một cái này liều mạng giãy dụa con kiến hôi một phen. Vô Tâm viện trưởng, xa xa vẫn còn ở trong lúc chữa thương Lăng Thiên, cảm thụ này của chân chính đế hoàng chi khí, phần lưng nhanh chóng tràn ra mồ hôi. Dù sao ở Đế Hoa Đại học Nguyên Bác Đại viện trưởng trong, Vô Tâm coi như là tối âm tà một vị, coi như chính phái tu sĩ Lăng Thiên, đối với vị viện trưởng này không có cảm tình gì, nhưng là bởi vì là thứ nhất tịch thân phận, có mấy lần cùng Vô Tâm từng có đồng thời xuất hiện, đặc biệt là Thất Tâm Phong phát tác Hoàng Phủ Vân Hải còn tìm quá ngoại ngữ học viện phiền toái, Lăng Thiên cũng ở đây âm thầm cùng Vô Tâm viện trưởng từng có nói chuyện, cuối cùng loại bỏ Vô Tâm hiềm nghi, toàn diện tập trung ở Lục Miên trên người. Đã từng Vô Tâm viện trưởng, mặc dù thần bí, điều khiển Đế Hoa Đại học toàn bộ âm khí, nhưng theo Lăng Thiên, toàn bộ viện trưởng bên trong, Vô Tâm thực lực xếp hàng ở vị trí chính giữa, nhưng trước mặt Vô Tâm lại cùng đã từng cảm giác không giống nhau lắm. Thông qua khí tức cảm ứng, Lăng Thiên mơ hồ có thể nhìn thấy Vô Tâm bụng ẩn chứa một viên khó có thể dùng lời diễn tả được bên trong âm đan. Nếu như chính diện đối chiến, Lăng Thiên cho là mình tỷ số thắng sợ rằng liền một thành cũng không đến. Có thể hay không chém ra Vô Tâm viện trưởng nhục thân đều là vấn đề, chớ nói chi là còn phải đối kháng vô biên vô hạn âm khí, đối kháng vị này chân chính vương, chính đang khẽ đàn Lục Miên, sắc mặt biến được hết sức khó coi, trước vờn quanh ở cái đảo âm khí, hắn cũng biết, nhưng không hiểu Vô Tâm viện trưởng tại sao nhất định phải ngay đầu tiên tìm chính mình phiền toái, bây giờ Vô Tâm viện trưởng còn chưa phải là dẫn đến thời điểm, huống chi nhân vật phiền toái còn không chỉ một cái, thần y cùng Lăng Thiên đợi chung một chỗ. Thân là cùng thời kỳ học sinh rất rõ hai người một khi liên thủ, cơ hồ không thể chiến thắng. Lục Miên lập tức ra lệnh, để cho Dư Phong tạm thời lui về, đồng thời còn phái mấy vị sống lại người chết đi trước tiếp viện. Đáng ghét, xem ra phải chấp hành ngoài ra một nhóm kế hoạch, nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Lục Miên chuẩn bị đợi đến La Trũng cùng Dư Phong rút lui lúc trở về, phối hợp trong quân đoàn mấy vị không gian năng lực giả tiến hành đại quy mô dời đi, tạm thời tránh đánh. Nhưng mà rút lui trong quá trình như cũ gặp phải khó khăn, Lục Miên cái trán gân xanh phồng lên, không ngừng va chạm giữa răng phun ra hai chữ, ngu tỉnh, giám thị tới đây, Lục Miên đã ngồi không yên, thu cất đàn cổ, chuẩn bị tự mình đi chiến trường Dư Tủy, con cờ này cũng không thể mở một cái tràng liền bị nhiều người như vậy liên thủ giết chết, chiến đấu khu vực, Dư Tủy tuy bị một cước dẫm đạp dưới đất, nhưng trực tiếp lấy thể chất đặc thù phối hợp thiên hồ công pháp, gắn gượng văng ra Vô Tâm viện trưởng bắp chân, nhanh chóng kéo ra 50 mét khoảng cách, không thể không nói, Dư gia vị lão tổ tông này là thực sự có chút bản lĩnh, hơn nữa bộ thân thể này cũng là thật mạnh, đáng ghét, làm sao tới một cái phiền phức gia hỏa. Lúc này, Dư Tủy bị Lục Miên truyền tới mệnh lệnh, đối với Lục Miên cùng La Trũng, hai vị sáng tạo người khác, mệnh lệnh không thể phản kháng, Dư Tủy cũng là trước tiên quyết định rút lui, chính diện giao thủ khả năng không đánh lại nhiều người như vậy, nhưng muốn chạy trốn, có đỉnh phong thân thể cùng thiên hồ lưu phái thiên hướng về tự thân bảo vệ thể thuật, Dư Tủy muốn chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Dư Tủy lòng bàn chân động một cái, một vị trốn ở trong không gian nhân vật đã biết hắn muốn làm gì, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Tinh thần bí thuật không gian phong tỏa, đột nhiên một loại đặc biệt không gian cái hộp đem khu vực này phong bế, muốn chạy thoát thì phải xé ra không gian. Dư Tủy có xé ra không gian năng lực, nhưng lại không có thời gian. Một khi vác đối với địch nhân tiếp theo bị Vô Tâm giết chết, người nào khác lén lén lúc lúc, có bản lãnh đi ra đối mặt ta. Ngu Tỉnh lập tức ở Long Dinh nút chi thương thật sự xen vào vị trí hiện thân, nhìn chằm chằm vị này vừa mới tiếp quản thân thể Dư Tủy, từ tốn nói, ngươi là người nào? Chính cứ ta đại cửu tử thân thể, ta người thế nào? Chính là một tên tiểu bối lại dám hỏi ta là ai? Nơi này tất cả mọi người, cũng chỉ có vị này cương thi có tư cách hỏi ta. Không nói sao, tóc xám khoác lên đầu nhọn, diện cụ đeo lên, Ngu Tỉnh tay cầm song thương cùng Vô Tâm viện trưởng cùng tiến lên, thiên hồ ảnh bộ, Dư Tủy tự nhiên tốc độ siêu phàm, phối hợp vị này hậu bối sáng tạo bộ pháp, người bình thường tuyệt đối theo không kịp, từ thiên hồ bên trong cơ thể ngươi còn có Lang Hồ tiền bối một bộ phận, Ngu Tỉnh khiếp sợ sau khi, giống vậy mắt cá chân lắc một cái, thiên hồ ảnh bộ, lấy giống nhau tốc độ dán vào Dư Tủy bên người, song thương đều xuất hiện. Chương 1942, toàn diện áp chế, Ngu Tỉnh nhưng là đi qua Bạch Hồ Tiên Vực, thậm chí còn bởi vì có thân pháp cơ sở, đi tới Bạch Hồ Tiên Tộc truyền công phòng, Ngu Tỉnh nắm giữ thiên hồ lưu phái, huyền bí kiến thức, trước mặt phối hợp phó nhân cách nhục thân, hỏa lực mở hết, có thể đi đến cùng Dư Tủy giống nhau tốc độ, tả hữu song thương, đồng loạt thắt cổ tới. Ngươi, đối mặt giống như dao long song thương, Dư Tủy cũng không dám thờ ơ, giơ lên hai cánh tay hóa xương, Dư Tủy ngân mang con ngươi nhắm ngay Thương Đường, chính mình lấy cánh tay phải quấn quanh mà lên, một cái liền đem hỗn độn trường thương gắt gao bắt, không được bất kỳ thương thế, phải biết này thân thịt xương thân thế, yêu cầu Lăng Thiên đem kiếm đạo đề cao đến cảnh giới tối cao mới có thể trảm phá, về phần ngoài ra một thanh Long Dinh Nút, chỉ có thể tác dụng với linh hồn. Một thương không nhìn thẳng Dư Tủy chọc tới xương cốt bàn tay, mắt thấy sắp xuyên thấu lúc, chen, giống vậy đánh tới vật cứng. Cái này làm cho Ngu Tĩnh nhướng mày một cái, cùng dự đoán kết quả hoàn toàn khác nhau, trực tiếp công kích linh hồn sao. Ta xương cũng không chỉ có thể bảo vệ thể xác, Dư Tủy giá khai hai cây trường thương, nhắm ngay Ngu Tĩnh đầu, trực tiếp vẫy đi hai chưởng. Ngu Tĩnh cũng dứt khoát vứt bỏ trường thương, giống vậy đối diện đánh ra hai chưởng, chưởng pháp tương đối. Nhưng quay về phương hướng lại hoàn toàn bất đồng, ầm. Trong xoáy lực cùng ngoài xoáy lực đụng vào nhau lúc, đại địa đều bị xé ra bất quy tắc hố to, Ngu Tĩnh bị đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước, dựa vào lòng bàn chân dài ra căng tu, cắm rễ mà ngừng lại thân thể lui về phía sau. Nguyên Thần Tý tuy không có gì đáng ngại, cánh tay phải lại bị véo thành đại hình méo mó, đau đến Ngu Tĩnh răng lợi cắn chặt, không hổ có Lan Hồ tiền bối thể chất, thật đúng là khó đối phó. Về phần Dư Tủy, nhìn như không bị thương tích gì, nhưng sắc mặt cũng không tiện nhìn, bởi vì Ngu Tĩnh đánh ra La Sát Chưởng đem quán thông lực toàn bộ tác dụng với bao trùm ở Dư Tủy bên ngoài thân xương cốt, ken két két. Bên ngoài thân xương cốt xuất hiện số lớn vết rách, vỡ vụn mà rụng, người này cái gì chưởng pháp? Dư Tủy lúc còn sống, cùng rất nhiều cao thủ cũng đã có chính diện so chiêu, nhưng chưa từng thấy qua Ngu Tĩnh loại này chưởng pháp, cùng Dư Tủy vừa mới thông qua cổ thân thể này lấy được hồ ảnh thủ có chút tương tự. Nhưng đạo lý hoàn toàn bất đồng, từng có mà không khỏi cùng, nhất là ở lực sát thương phương diện, sư phó giao cho ta chưởng pháp. Ngu Tĩnh mỉm cười mà trả lời, không có cần tiếp tục động thủ ý tứ, bởi vì một đạo màu đen âm thân thể đã sớm gần sát Dư Tủy, đế hoàng uy áp khiến cho Dư Tủy hành động chậm lại, kỳ cước mắt cá chính muốn tiến hành dãy dụa lúc ba, Vô Tâm viện trưởng trực tiếp một cái bắt hai tay, bởi vì cánh tay mặt ngoài xương cốt đã bị Ngu Tĩnh đánh nát, chưa sống lại, trước mắt chút nào không phòng ngự. Tương đối máu tanh một màn hiện ra, Vô Tâm viện trưởng đem đầy tràn thi âm khí thủ trảo trực tiếp trừ vào Dư Tủy bả vai vị trí, gắn gượng xé đoạn hai cánh tay, trong lúc máu tươi tung tóe, người khác nhìn đều có chút đau. A, Dư Tủy thống khổ kêu thảm một tiếng, gắng sức nảy lên đau đớn, hai chân hồi toàn thích ở Vô Tâm viện trưởng bộ mặt. Nhưng cảm giác tựa như cùng đá ở trên một ngọn núi lớn, chỉ đành phải mượn lực phản tác dụng tạm thời kéo dài khoảng cách, Vô Tâm viện trưởng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngay trước Dư Tủy mặt, đem hai cánh tay ăn, đáng ghét ta vừa mới sống lại, liền gặp gỡ như thế khốn cục, nồng nặc âm khí thông qua vết thương xâm vào bên trong cơ thể, Dư Tủy vận chuyển, nhục cốt tâm pháp, lấy vụn thịt làm vật trung gian, đem âm khí xếp hàng ra ngoài thân thể, cánh tay đã bắt đầu chậm rãi sống lại, không thể không nói vị này ông tổ nhà họ Dư Tông thật có nhất định bản lĩnh, bằng vào một người rất khó có thể bắt được, các ngươi, Ngu Tĩnh đang muốn tiến lên lúc, giận không kềm được Dư Tủy huyết khí công tâm, phun ra búng máu tươi lớn trước mặt có thể nói là tử cục. Dư Tủy bị phong tỏa tại không gian bên trong khu vực, đối mặt hai vị cường giả, nhất là cái này lực phòng ngự cao hơn chân trời cương thi, Vô Tâm viện trưởng, liên thủ đánh chết đi. Ta tới lau đi ý thức thể, Ngu Tĩnh hay là muốn giữ được đại cửu tử mệnh, dù sao đại cửu tử đợi kỳ không tệ, hơn nữa sau này cùng tiểu tiểu kết hôn, đại cửu tử cũng không thể vắng mặt, từ. Đang ở hai người đồng loạt tập thượng thời, không lúc này khu phong tỏa bị người xé ra, bốn gã sống lại người đột nhiên xông vào, trước học viện sinh mệnh khoa vi trùng học giáo thụ Cát Xuân, thực vật học giáo thụ Chương Tiêu Thụ. Trước hành động bí mật phó bộ trưởng Tề Hằng Quân, tiền nhậm ngoại ngữ phó viện trưởng học viện Trung Tước, Vô Tâm viện trưởng thoáng sững sờ, còn có người quen cũ, viện quân sao vừa vặn giết nhiều hết thảy. Ngu Tĩnh đã sát đỏ mắt, ắt phải bắt lại Dư Tủy. Cát Xuân vừa hiện thân liền đem vi khuẩn thể hắt đi ra ngoài, loài ăn thịt nấm thể, Ngu Tĩnh cảm giác mình vô tương khí đều tại bị dần dần khẳng thực. Đồng thời Chương Tiêu Thụ giáo thụ thao túng cây khô định quấn chặt lấy hai người, phối hợp Dư Tủy cùng đồng đội, đánh chết hai người, cửa lớp làm phủ Dư Tủy tuyệt không thể thả đi, Ngu Tĩnh bắt lại quấn quanh tới cây khô, trong nháy mắt một cổ năng lượng màu xanh một nơi, cưỡng ép tước đoạt cây khô quyền khống chế cưỡng ép cưỡi. Vị này Chương Tiêu Thụ giáo thụ lập tức thân thể rung lên, thiếu chút nữa bị lực cắn trả cho hướng choáng váng não, bị Ngu Tĩnh khống chế cây khô lại được trao cho hỗn độn xúc tu thuộc tính, mềm dẻo mà giàu có điên cuồng thuộc tính, đem hai vị học viện sinh mệnh khoa trước truyền thụ cho trói buộc chặt, trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát, đi trước động phó bộ trưởng Tề Hằng Quân một thân quân trang, tay cầm mã tấu từ mặt bên đánh tới, chuẩn bị gần hơn chiến bát kích thuật bắt lại Vô Tâm viện trưởng. Nào biết một cái u ám mà không thể ngăn trở bàn tay trực tiếp vung đến, vỗ gãy mã tấu đồng thời, càng là đem Tề Hằng Quân đầu cũng cho đánh bay ra ngoài, một chiêu đấm phát chết luôn. Bất quá, có mấy tờ thần thánh trang sách đột nhiên dán vào Vô Tâm bên ngoài thân, thần thánh thuộc tính áp chế, để cho Vô Tâm viện trưởng không thể không vận dụng số lớn âm khí tới triệt tiêu xuống trang sách trung mang theo thần thánh chi lực, có chút tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm một bên mục sư trang trí lão giả, Trung Tước. Thật là đã lâu không gặp, a 100 năm trước, ta phụ trách trấn áp âm trận, hết thảy ngoại ngữ học viện sự tình đều do ngươi tới xử lý, đáng tiếc ngươi muốn đem học viện phát triển thành Vatican thần quốc như vậy, lấy thần thánh coi như ngoại ngữ học viện ký hiệu, thậm chí muốn đem ta cũng đá hạ viện trưởng vị, đáng tiếc, có chút không tự lượng sức. Mặc dù Trung Tước lấy cái chết linh thân phần sống lại, bị thao túng nhưng chôn giấu ở trong lòng cừu hận vào thời khắc này hoàn toàn bùng nổ, xuất ra mạnh nhất chiêu số. Thế tất yếu giết chết Vô Tâm, đủ loại thần thánh thủ đoạn toàn bộ sử dụng, tạm thời đem Vô Tâm kéo, chỉ để lại Ngu Tĩnh một người chạy tới còn chưa hoàn toàn tu bổ cánh tay thương thế dư tủy. Ngay tại Ngu Tĩnh sắp tiếp cận, một đạo tiếng đàn thẳng vào đầu, coi như Ngu Tĩnh trước đó chuẩn bị sẵn sàng cũng vô dụng, tiếng đàn xuyên thấu nước biển tầng phòng hộ, thẳng vào thần xu, phá. Đợi đến Ngu Tĩnh lắc lư đầu, thoát ra khỏi huyễn cảnh lúc, dư tủy đã thông qua xé ra không gian vết rách chạy trốn, đáng ghét. Lúc này, sau lưng Vô Tâm viện trưởng giống như trăm năm trước như thế, chọi cứng đến thập tự giá cùng thánh kinh, không nhìn thần thánh năng lượng cháy, đem Trung Tước đầu cưỡng ép véo đi xuống, Ngu Tĩnh đuổi theo ngàn mét khoảng cách, đã cảm giác không tới dư tủy khí tức, trong cơn tức giận trở tay ném trường thương, xuyên qua hai vị trói buộc được trong thực vật trước học viện sinh mệnh khoa giáo thụ thân thể, đến chỗ này, bốn vị sống lại người toàn bộ đánh chết, chương 1943, sát thủ. Tự đi rút lui khu vực đông bộ, sau chuyện này lại tập hợp, đây là dư tủy chạy trốn trước, thông qua tiếng đàn nhận được tin tức tiếng đàn kích thích dư tủy thần kinh đại não, bài tiết số lớn nhiều ba án, khiến cho tinh thần phấn khởi mà nhanh chóng chạy trốn, nếu lưu tại chỗ, đợi đến Lăng Thiên trả lời, gặp phải nhiều người giáp công ác sẽ một con đường chết, về phần Tử Linh quân đoàn, bây giờ còn chưa phải lúc, Lục Miên, vì kế hoạch lớn yêu cầu đủ số lượng Tử Linh trước mắt tuyệt không thể lớn kích thước dùng tiền của công. Nếu không, sống lại người chết vượt qua số lượng nhất định liền không cách nào thực hiện kế hoạch hậu kỳ. Đối đãi với ta nhiều hơn thuộc tính cổ thân thể này sau, trở lại giết các ngươi. Dư tủy ở 10 giây ngắn ngủi bên trong đã chạy ra thập dặm hơn khoảng cách, càng làm cho toàn thân hóa xương. Không thả ra mảy may khí tức ngay tại dư tủy chuẩn bị tung người vượt qua một nơi tiểu hình thung lũng lúc, ý thức hỗn loạn, cả người hướng thung lũng sâu bên trong rơi xuống, có lẽ là bởi vì trước bị thương. Hay hoặc là tiếng đàn xúc động núp ở trong khối thân thể này một cái khác cụ nói linh hồn, ở rơi xuống trong quá trình, dư tủy nửa bên mặt trái dần dần trở nên thiên về nữ tính hóa, tóc cũng từ từ thành dài, dư gia hậu bối, ta nhưng là gia tộc người sáng lập. Cổ thân thể này là ta, ngươi đừng tới xen vào chuyện người khác, dư tủy nổi giận định cướp lấy thân thể quyền sở hữu Lan Hồ, nhưng này dạng tranh đoạt cũng không dừng lại. 3. Thân thể nặng nề té rớt ở trăm mét sâu vực sâu phần đáy. Vừa vặn bên người có một nơi tiểu hình hang động, không bị người phát hiện, tạm thời trốn vào trong huyệt động giải quyết thân thể thuộc về vấn đề, bởi vì ý thức chiếm so với giống nhau, cuối cùng dư tủy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường ra một nửa quyền khống chế, cấp cho vị này dư gia hậu bối, phái nam thân thể sao? Ngươi chính là dư tủy, trong gia tộc tin đồn ngươi là một vị ngàn năm khó gặp sát thủ, hôm nay gặp mặt tựa hồ thổi phồng vô cùng lợi hại, ngươi nói cái gì? Dư tủy bị hậu bối vừa nói như thế, cộng thêm trước đánh bại, lửa giận một chút liền lên đầu, ngay cả đồng tình tự đều không cách nào thật tốt khống chế, nói như thế nào mình là một tên sát thủ, ngươi nhiều lắm là cũng liền chỉ là một vị người phạm tội giết người mà thôi bất quá, ngươi dù sao cũng là dư gia tiền bối, ta sẽ tuân theo ngươi ý kiến, ngươi chưa quen thuộc Thiên Hồ Lưu Phái, hai người chúng ta yêu cầu ở sau đó trong thời gian thử phối hợp, ta làm chủ, ngươi là phụ. Dư tủy cũng không phát đối với Lan Hồ nổi cáo, chỉ có thể làm hết sức chiếm cứ thân thể quyền sở hữu, ân tiền bối ngươi tu luyện tâm pháp có chút ý tứ, nếu là có thể kéo theo xương cốt cùng thi triển Thiên Hồ Lưu Phái công pháp, ắt sẽ phát sinh chất biến, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi, ngay tại hai người ở thung lũng sâu bên trong bí mật trong hang động, liên lạc phối hợp cũng xây dựng quen thuộc trong quá trình, kèm theo một giọt mồ hôi giọt nước lạc, nghiêng đầu nhìn về phía cửa hang, tựa hồ nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân, có người, coi như sát thủ, tính cảnh giác cũng cao tới đáng sợ, cộng thêm sát thần huyết mạch, trong mắt màu bạc trong tầm mắt, cũng đồng thời chú ý tới có người đến gần, bất quá hai người phối hợp đã cơ bản đi đến đồng bộ, thương thế cũng đều hoàn toàn khôi phục, thực lực so với trước canh mạnh hơn một trù, là cái kia cương thi sao? Không đúng, rõ ràng cảm giác có người, lại một chút khí tức không có, đang lúc này, một vị có chút chân thọc nam nhân từ từ đi ra, đứng ở cửa sơn động nhìn chằm chằm nội bộ dư tủy, nhất là dư tủy màu bạc sắc bén đôi mắt, sát thần huyết mạch. Ngươi là người nào, ta thế nào không có ở dư gia gặp qua ngươi? Gò má gầy gò nam nhân thấp giọng hỏi đến, dư tủy cảm giác không tới người đàn ông này, khí. Hơn nữa hắn vừa mới sống lại, đối với kiếp trước giới tình huống không quá giải, hơn nữa, dư tủy thứ nhất là gặp phải nhiều vị thế giới, tầng thứ cường giả. Không tin ở nơi này đáy vực bộ tùy ý gặp phải một người cũng sẽ là thế giới, tầng thứ, hơn nữa coi như là, dư tủy cũng có lòng tin đối phó, dư tủy lộ ra không có hảo ý nụ cười, nhẹ giọng hỏi, nghe ngươi khẩu khí, ngươi cũng là người nhà họ dư. Liễm tức thuật, tu luyện tương đối khá, ta trước kia là người nhà họ dư, ngươi là ai, trước kia là vậy, xem ra ngươi tự hồ phạm chuyện gì a, bất quá cũng đúng, coi như người nhà họ dư làm sao có thể ngay cả ta cũng không nhận ra đây. Ta nhưng là sáng lập dư gia, vĩ nhân. Ngươi lúc còn tấm bé đã từng gặp ta tượng đồng, hoặc là nghe qua chuyện ta tích chứ, dư tủy cười to, chính là ta, nhìn thấy ta còn không quỳ xuống. Dù nói thế nào bên trong cơ thể ngươi cũng chảy dòng máu của ta, coi như rời nhà cũng coi là ta hậu bối có thể ở chỗ này gặp vừa mới trọng sinh ta cũng vậy một loại duyên phận, bây giờ bắt đầu thần phục với ta, đi theo ta đi giết xuống những người khác đi, nhưng mà... Đứng ở cửa sơn động nam nhân lại không thấy quỳ xuống, cũng không có muốn thần phục ý tứ, thế nào? Đang hoài nghi thân phận ta sao? Dư tủy một cái xoay bước trong nháy mắt thiếp thân, một chưởng hơi ra, một chưởng này nhắm là nam tử một bên không khí, hồ ảnh thủ hồi chuyển lực để cho không khí thay đổi, đem thung lũng đối diện thạch bích đánh ra một đạo hồi toàn chưởng ấn, dư càng mặt không đổi sắc, căn bản không động, rất bình tĩnh mà. Còn là nói ta động tác quá nhanh, ngươi căn bản phản ứng không kịp nữa, ngươi vì sao lại thiên hồ lưu phái, kỹ xảo? Dư càng lạnh như băng hỏi, bởi vì này cụ trọng sinh trong thân thể, còn hỗn đến một vị tên là Lan Hồ Dư gia chi nhánh hậu bối, xem ra nữ nhân này cũng rất nổi danh a, các ngươi đều biết hắn, các ngươi. Nam nhân tò mò hỏi, đúng vậy, trước có một vị trẻ tuổi cũng dùng qua tương tự chiêu số, chờ lát nữa ta phải đi giết chết hắn đi, ngươi cũng đã gặp thực lực của ta. Vô luận ngươi có phải hay không người nhà họ dư, chỉ cần ngươi đi theo ta, chờ ta trở về gia tộc, nhất định khiến ngươi lần nữa chính danh, ngồi lên cao vị, đúng ngươi tên là gì? Dư Càn, không tệ tên mà, đi thôi. Dư tủy chính muốn đi ra sơn động lúc, Dư Càn trực tiếp giơ tay lên, ngăn trở lúc nào đi đường, ừ. Ngươi đây là ý gì? Dư tủy vốn là có nhiều chút mất hứng, trước mặt, sát ý tràn ra ngoài. Nếu như vị này cản đường người nhà họ dư không cho ra một hợp lý giải thích sẽ bị hắn giết chết. Ngươi muốn giết người tuổi trẻ là đồ đệ của ta. Ngoài ra, ta đối với dư gia không có hứng thú, nếu không phải đồ đệ của ta sự tình, dư gia đã sớm bị ta diệt. Vừa nói ra lời này, dư tủy giận dữ, tìm chết, cánh tay phải hoàn toàn hóa xương. Trong cơ thể Lan Hồ cấp cho phụ trợ, lấy hồi chuyển lực kéo theo xương thịt, trực tiếp một cái tát hướng cản đường nam đầu người vung đi. Ánh mắt của dư càng biến đổi. Tay phải nhanh chóng nâng lên, ba, một trận cương phong do thung lũng để đoan tản ra, dư càng lấy mu bàn tay đã kích ở cổ tay vị trí, vững vàng chống đỡ ở một chưởng này, dư gia trừ ra Lan Hồ tiền bối trở ra, những người khác là rác rưới, dư càng lời vừa nói ra, bàn tay chẳng biết lúc nào đã dán vào dư tủy bụng không có sức lực quá trình, thốn kinh. Một chưởng trực tiếp đem bao trùm ở bên ngoài thân bạch cốt đánh nát, cộng thêm một cổ xoay tinh thần sức lực quanh vào bên trong cơ thể. Đưa đến dư tủy nội tạng nát hết, một chưởng đánh xuyên trăm mét sâu uyên, sơn thể sụp đổ, dư tủy trực tiếp từ vỡ vụn mặt đất phi ra, xông thẳng tới chân trời đi, trải qua Olympia trên Thánh Sơn, cùng thân đồ hiệu trưởng cùng với Relu đánh một trận, dư càng tiếp tục lớn lên, thật giống như tiềm lực vô cùng vô tận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.